Chương 2876, Bí mật bất truyền. Trạm ma đài phía trên, Trương Tinh Hà, Lý Bất Tranh, Tô Tử Dương, Tống Trường Nhạc bốn người xuất thủ, đứng ở trước mặt Lâm Bạch. Đối mặt bốn người, để cho nhất Lâm Bạch cảm xúc sâu nhất, không ai qua được là Lý Bất Tranh rồi. Lúc trước Đông Châu học cung luận đạo sau đó, Lâm Bạch liền cùng Lý Bất Tranh có chút già mồm, mà đi Côn Khư về sau, Lâm Bạch liền cùng Lý Bất Tranh có không ít vắng lai, hai người cũng coi là một người bạn, thế nhưng là bởi vì về sau tại Lâm Bạch rời đi Côn Khư thời điểm, bị ma trùng khống chế, giết Côn Khư đại trưởng lão, càng là giết Côn Khư nhiều chức cao tầng, kém chút còn giết Lý Chính Nhất. Đến tận đây, Lý Bất Tranh liền cùng Lâm Bạch trực tiếp quyết liệt. Côn Khư thủ, chúng ta nên tính toán rồi. Lý Bất Tranh lãnh khốc vô tình nhìn xem Lâm Bạch, thản nhiên nói. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói, tới đi. Trương Tinh Hà hai mắt lóe lên, khi dễ nói, không cần các ngươi xuất thủ, ta một người liền có thể trừng trị hắn. Tô Tử Dương cười nói, chỉ sợ ngươi còn không được. Tống Trường Nhạc cười nhạt một tiếng nói, Trương Tinh Hà, không muốn xính cứng rồi, ngươi cùng thực lực của hắn có cách biệt một trời, mà chúng ta xuất thủ, chỉ là không muốn nhìn thấy cùng là tứ đại ẩn thế gia tộc thiên chi giới, thua thảm hại như vậy. Tống Trường Nhạc mỉa mai cười một tiếng nói, đáng giận. Trương Tinh Hà nghe thấy Tống Trường Nhạc lời này, lập tức cảm giác bị làm nhục, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, tầm mắt càng thêm lạnh lẽo bắt đầu, chờ thu thập hắn sau đó. Ta sẽ để cho các ngươi biết ai mới là Đông Châu mạnh nhất. Tô Tử Dương âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, ra tay đi. Chuẩn. Lý Bất Tranh trong nháy mắt này, hai mắt đống nhiên mở ra, trong túi chữ vật một thanh trường kiếm rơi vào trong tay, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi, cái kia một đạo kiếm mang gào thét mà đến, như là che khuất bầu trời một đầu kiếm hà. Côn Khư 72 thuật, Đại Hà kiếm thuật. Lý Bất Tranh một kiếm xông đến như bay, kiếm mang thông thiên triệt địa thẳng hướng trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch không chút hoang mang, lách mình tránh đi. Mà cùng lúc đó, Trương Tinh Hà bước ra một bước, dung chuyển hư không, như là như mũi tên rời cùng bắn về phía Lâm Bạch, trong tay quyền ấn lấp lóe, lực lượng mười phần mãnh kích mà tới. Thần quyền, lực phá chư thiên. Trương Tinh Hà trong miệng gầm nhẹ nói. Thiên chi giới bí mật bất truyền, thần quyền. Quả nhiên là thiên chi giới bí mật bất truyền A. Nghe nói tại thiên chi giới, lưu truyền 7 loại bí mật bất truyền, theo thứ tự là thần quyền mà trưởng đồ đao huyết kiếm truy hồn thánh thuật bá vương thương. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy thần quyền huyền bí. Giữa sân có không ít võ giả trông thấy Trương Tinh Hà thi triển ra quyền pháp, đều là có chút kinh hô. Lâm Bạch nghiêng người tránh thoát Lý Bất Tranh một kiếm, lại lách mình tránh đi Trương Tinh Hà một quyền. Mà cùng lúc đó, Tô Tử Dương cùng Tống Trường Nhạc nhau nhau đánh tới. Tô Tử Dương đứng ở tại chỗ, cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch, chắp tay sau lưng, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh, hắn đột nhiên một cước trốn ở trên mặt đất, từ trên người hắn khuyết tán mà ra một đạo chói mắt kim quang. Thái Dương Đạo Kinh. Có võ giả trông thấy Tô Tử Dương trên thân tắm rửa kim quang sau đó, kinh hô lên. Thái Dương Đạo Kinh, chính là bất giả thành bí mật bất truyền A, nghe nói năm đó Tô gia lão tổ phát hiện cái này một tòa thành trì thời điểm, phía trên của thành trì kia, treo một vòng vĩnh viễn không rơi xuống kiêu dương. Cũng là bởi vì như vậy, Tô gia lão tổ tại cái này liệt dương bên trong, lĩnh hội đến Thái Dương Đạo Kinh huyền bí. Từ đây cũng liền có bất giả thành nhất mạch. Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao kinh hô lên. Mà lúc này đây, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, từ thần quỷ bất độ sơn trên thân của Tống Trường Nhạc truyền đến một luồng lạnh lẽo thấu xương khí tức. Tống Trường Nhạc có chút cười lạnh, trên đỉnh đầu nổi lên một tấm to lớn chiêu hồn thiên. Cái này chiêu hồn cờ xuất hiện trong một chớp mắt, lập tức một mảnh hắc phong gào thét ở trong thiên địa, trong gió. Hình như có từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm truyền đến. Thần quỷ bất độ sơn chiêu hồn phiên. Nghe nói đệ tử của thần quỷ bất độ sơn, mỗi một người đệ tử, từ nhỏ đến lớn đều sẽ bồi dưỡng một cây chiêu hồn phiên. Mà cái này chiêu hồn cờ cũng lại biến thành những đệ tử này trong tay công sát lợi khí. Nhìn xem Trảm Ma Đài phía trên, tứ đại ẩn thế đệ tử của gia tộc, thủ đoạn đều xuất hiện, gây nên toàn trường kinh hãi. Lâm Bạch liếc mắt, nhìn thoáng qua Bất Dạ Thành Tô Tử Dương, nhìn thấy trên người hắn tắm rửa lấy không cách nào nhìn thẳng kim quang, mà đúng lúc này, một đạo đạo kiếm khí màu vàng óng, phóng tới Lâm Bạch. Tô Tử Dương càng là tại lúc này, cất bước đi ra, trên thân tản ra vô cùng kinh khủng nóng rực khí tức. Phân diện. Tô Tử Dương cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trên người kim quang khuyết tán mà ra, nhói nhói tất cả mọi người đôi mắt, mà tại kim quang chỗ qua địa, vạn vật trong nháy mắt này bắt đầu khô héo tàn lụi, liền liền đại địa đều vỡ ra khe hở. Lâm Bạch đều không thể không nhắm mắt trốn tránh một đạo kim quang này, mà cùng lúc đó, Lâm Bạch vung lên lợi kiếm, một kiếm chém về phía trên thân của Tô Tử Dương, đem Tô Tử Dương lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Tô Tử Dương bị đánh bay, trên người quang mang ảm đạm một phần. Hồn đến. Mà đang lúc này, sau lưng Lâm Bạch, một thanh âm truyền đến. Lâm Bạch nhìn lại, thần quỷ Bất Độ Sơn Tống Trường Nhạc hai tay nắm chặt chiêu hồn phiên, hai tay tề động, chiêu hồn phiên trong tay hắn lay động, mỗi một lần lay động, đều sẽ có từng cái bị khói đen che phủ lũ linh bay ra, phóng tới Lâm Bạch. Lâm Bạch vội vàng thi triển thân pháp triệt thoái phía sau, tránh đi những này u linh trùng kích. Lý Bất Tranh cùng Trương Tinh Hà lại lần nữa đánh tới, phóng tới Lâm Bạch. Tô Tử Dương đắm mình trong kim quang, ép về phía Lâm Bạch. Tống Trường Nhạc lay động chiêu hồn thiên, ngàn vạn ác quỷ lấy mạng, phóng tới Lâm Bạch. Lâm Bạch thi triển kiếm pháp, cùng bốn người đối kháng. Trong một chớp mắt, Trảm Ma Đài phía trên một phiến đất hoang vu. Bốn người cùng Lâm Bạch kịch chiến mấy ngàn cùng hiệp, nhưng lại vẫn không có phân ra thắng bại. Ông trời của ta, bốn người này không khỏi cũng quá mạnh đi. Ngươi không phải là nói nhảm sao. Bốn người bọn họ, thế nhưng là tứ đại ẩn thế gia tộc tuyệt thế thiên kiêu A. Thiên chi giới thần quyền, côn khư đại hà kiếm thuật, bất dạ thành thái dương đạo kinh, thần quỷ bất độ sơn chiêu hồn phiên, cái này bốn loại đồ vật. Bất luận một loại nào đều không phải là đơn giản đồ vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lâm Bạch thực lực, thật đúng là biến thái, lấy một địch bốn, khổ chiến ngàn cái hiệp, nhưng hắn vẫn không có rơi vào hạ phong. Đúng vậy à, dù sao cũng là Đông Châu mạnh nhất thiên kiêu à, mặc dù không có Đông Châu thánh tử danh hiệu, nhưng hắn vẫn như cũng là Đông Châu mạnh nhất thiên kiêu. Mấy trăm vạn võ giả bị Lâm Bạch cùng bốn người này thực lực sở kinh giật mình. Khổ chiến ngàn cái hiệp, bốn người đều chưa bắt lại Lâm Bạch, cái này khiến Tô Tử Dương, Trương Tinh Hà, Tống Trường Nhạc trên mặt đều là có chút không vui. Tô Tử Dương âm thanh lạnh lùng nói, không muốn tại lưu thủ rồi, một kích tất trúng, bắt lấy hắn. Tốt! Trương Tinh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, quyền uy quần quận mà ra, phóng tới Lâm Bạch thời điểm. Trong miệng hắn hô, thần quyền, thiên băng địa liệt. Tống Trường Nhạc lay động chiêu hồn phiên, ngàn vạn ác quỷ nhào về phía Lâm Bạch, đồng thời Tống Trường Nhạc trong miệng cười lạnh nói, quỷ táng. Từ Tô Tử Dương trong tay, theo một luồng chói mắt kim quang tụ đến, trong tay hắn, giống như là nắm một vầng mặt trời đồng dạng, loẹ loẹt lóa mắt, không thể nhìn thẳng. Đúng lúc này, Tô Tử Dương trong tay một khắc này thái dương, ầm vang vỡ vụn mà ra, từ trong đó nổ bắn ra mà ra từng đợt lực lượng cường đại, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Tinh liệt! Tô Tử Dương gầm nhẹ nói. Lý Bất Tranh trông thấy mặt khác ba người, đều cũng định vận dụng sau cùng thủ đoạn rồi, liền không khỏi âm thầm lắc đầu, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trên người kiếm ý một trận, lại lần nữa ra tay, Đại Thần Vương kiếm thuật. Chương 2877 quét ngang Đông Châu Thiên Kiêu. Bốn người từ bốn phương tám hướng, thi triển mạnh nhất thế công, đánh út về phía trên thân của Lâm Bạch. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch lâm vào một cái bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Lâm Bạch đứng trên đài, nhìn về phía bốn người, lạnh lùng nói, cái kia đã như vậy, chúng ta liền từng cái tới đi. Thứ ngươi bắt đầu. Lâm Bạch nhìn về phía Bất Dạ Thành Tô Tử Dương, thân hình thoát một cái. Hóa thành một đạo tàn ảnh đánh út về phía Tô Tử Dương mà đi. Ta đã từng thấy qua so ngươi hảo quang chói sáng, cũng đã từng thấy qua quang mang không cách nào bắn ra hắc ám, ngươi điểm ấy yếu ớt chi quang, ở trước mặt ta, còn chưa đáng kể. Lâm Bạch đi vào Tô Tử Dương trước mặt, mắt thường nhìn thẳng cái này kim quang bên trong Tô Tử Dương. Một kiếm hung manh đâm, sắc bén kiếm mang xuyên thủng cái kia một vệt kim quang, đem Tô Tử Dương đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi, thần sắc mất tinh thần. Theo Tô Tử Dương ngã xuống đất, trên người hắn cái kia một luồng kia sáng chói mắt, cũng biến mất theo không thấy. Mà trong nháy mắt này, Lâm Bạch quay người phóng tới Tống Trường Nhạc, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là địa ngục Diêm La, chỉ là ác quỷ, cũng dám kêu gào. Lâm Bạch trên đỉnh đầu, một tòa Sâm La cung điện thình lình hiện hiện. Làm cái này một tòa cung điện nổi lên trong một chớp mắt, bao quanh Lâm Bạch ác quỷ u linh, nhao nhao hét thảm lên, không nói hai lời, đối với Tống Trường Nhạc chiêu hồn phiên bên trong bỏ chạy. Hình dạng của bọn hắn, giống như là đang chạy trối chết. Cái gì? Tống Trường Nhạc từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, chiêu hồn phiên bên trong u linh, thế mà trốn. Giờ phút này, Lâm Bạch một kiếm đánh trúng trên thân của Tống Trường Nhạc, đem Tống Trường Nhạc đánh bay ra ngoài. Sau đó, Lâm Bạch nhìn về phía Trương Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, quyền pháp, ta sẽ không, nhưng là kiếm pháp. Ta sở trường. Trảm Long kiếm pháp. Trảm Long khôn thiên thuật. Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém, đánh trúng trên thân của Trương Tinh Hà, cái kia ngàn vạn kiếm mang ngưng tụ mà đi. Liền tựa như là một tòa bao phủ đem Trương Tinh Hà vây quanh ở bên trong. Trương Tinh Hà phế đi sức chín châu hai hổ mới đưa kiếm khí trong lồng giam trốn tới, nhưng trên thân đã là một mảnh máu thịt bé bét, nằm dạp trên mặt đất, thần sắc có trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Tứ đại ẩn thế gia tộc bốn vị thiên tiêu, bây giờ đã thua ở Lâm Bạch trong tay ba cái rồi. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía Lý Bất Tranh, âm thanh lạnh lùng nói, so với kiếm pháp, ta tự nhận là ta so với ngươi còn mạnh hơn. Vu kiếm quyết. Đại Hà kiếm thuật. Lúc này Lâm Bạch nhảy lên một cái, lấy vụ kiếm quyết làm cơ sở, cưỡng ép thôi diễn Đại Hà kiếm thuật, lập tức một luồng mênh mông như biển kiếm ý từ trên người Lâm Bạch công kích khổng lồ. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, kiếm ý giống như trường hà chảy xiết, thế không thể đỡ, đánh trúng trên thân của Lý Bất Tranh. Đem Lý Bất Tranh đánh cho chật vật không chịu nổi, bay rớt ra ngoài, rơi vào Trảm Ma Đài biên giới phía trên. Đến tận đây, tứ đại ẩn thế gia tộc thiên tiêu, toàn bộ bại lui. Trông thấy một màn này, tứ đại ẩn thế gia tộc lão tổ, thần sắc đều là có chút khó coi, thần sắc cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Đại Vu Đế Quân trông thấy một màn này, lúc này nhìn nói với cổ đạo chi trưởng lão. Trận này Trảm Ma Đại hội chính là ta cùng ngươi Đông Châu Học Cung cộng đồng tổ chức. Bây giờ Lâm Bạch đã không phải là Đông Châu Học Cung Thánh Tử rồi. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn dễ dàng tha thứ hắn làm sằng làm bậy sao? Đại Vu Đế Quân nhìn xem Cổ Đạo Chi nói ra. Cổ Đạo Chi bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, Đông Châu Học Cung đệ tử nghe lệnh, cầm xuống người này. Nghe thấy Cổ Đạo Chi thanh âm sau đó, Đông Châu Học Cung ngồi trên ghế. Một vị chuẩn thánh tử nhảy lên mà ra, rơi ở trên Trảm Ma Đài. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, Thạch Trung Tiên. Thạch Trung Tiên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Lâm Bạch, nàng này khống chế ma tông, hủy ta cương vực, hủy ta gia tộc, thù này không báo, không đội trời chung. Ngươi hôm nay nếu là nhất định phải cứu nàng, ta Thạch Trung Tiên liền nhất định phải để cho ngươi trả giá bằng máu. Thạch Trung Tiên trong lúc nói chuyện, đôi mắt dị biến, hắn võ hồn chi lực bắt đầu ngưng tụ. Nhìn xem Thạch Trung Tiên xuất thủ, Đông Châu Học Cung Thánh Tử phía trên, cũng lục tục ngo ngoe có võ giả đến đây. Cổ Tỳ đi đến Trảm Ma Đài phía trên, lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch, ngươi đi lầm đường. Cổ Tinh cười nói, không gì hơn cái này vừa vặn, hiện tại chúng ta có thể quan sáng chính đại giết ngươi rồi. Vì ta cổ gia chết đi những thiên kiều kia báo thù. Lãnh Vân đi xuống, Lâm Bạch, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Kiếm Không âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn cùng Đông Châu là địch. Cùng Đông Châu vô số võ giả là địch. Lâm Dịch Băng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự là ngu không ai bằng. Từng vị chuẩn thánh tử đi đến Trảm Ma Đài phía trên. Cổ Tỳ, Cổ Tinh, Kiếm Không, Hỏa Phân Thiên, Lâm Dịch Băng, Đồ Tử Vân, Lãnh Thiên Tuyết, Trần Tình, Thượng Quan Kỳ, Khổng Liên Tâm, Khổng Mặc, Triệu Hải Thanh, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt những này chuẩn thánh tử bọn họ, đại đa số đều là đã từng cùng Lâm Bạch có chút ân oán võ giả, lúc này cười lạnh nói, năm đó thánh đảo phía trên, các ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Bây giờ, liền càng không phải là rồi. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, lạnh lùng nhìn xem trước mặt đám người. Cuồng vọng. Cổ Tinh gầm thét, dẫn đầu phóng tới Lâm Bạch. Chúng ta đã không phải là năm đó chúng ta, hôm nay chúng ta, so với ngươi còn mạnh hơn. Cổ Tỳ gầm thét ở giữa, thủ đoạn đều xuất hiện, thẳng hướng Lâm Bạch. Cùng lúc đó, Thạch Trung Tiên, Lãnh Vân, Hỏa Phần Thiên bọn người nhao nhao xuất thủ. Trong một chớp mắt, tính cả Lâm Bạch nhận biết chuẩn thánh tử, cùng không quen biết một chút chuẩn thánh tử, hết thảy có 23 vị chuẩn thánh tử đồng thời ra tay với Lâm Bạch. Trong chớp nhoáng này, kiếm ảnh, đao quang, quyền ấn, trưởng phong, thương mang, thần thông, đạo pháp, trận pháp, cùng nhau đối với Lâm Bạch trên thân cuồng oanh loạn tạc mà đi. Trạm ma đài phía trên, hiện ra một mảnh tận thế cảnh tượng. Cái này 23 làm chuẩn thánh tử đồng loạt ra tay, bực này lực lượng, cơ hồ không chút nào rơi vào một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả chi lực. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, vội vàng thi triển thân pháp, tại cái này 23 người ở giữa xuyên tới xuyên lui, tránh đi bọn hắn từng chiêu hung mãnh thế công, một bên thi triển kiếm pháp nên kích mà lên. 30 hiệp sau đó, có 7 vị chuẩn thánh tử bị thua. 70 hiệp sau đó, lại có 3 vị chuẩn thánh tử bị thua. 100 hiệp về sau, lại bại 5 vị chuẩn thánh tử. 500 hiệp sau đó, ở trên trạm ma đài, liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng Thạch Trung Tiên còn đứng lấy rồi. Lâm Bạch trên thân, không có bất kỳ cái gì vết thương. Trái lại Thạch Trung Tiên, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, trên thân lưu lại 7 đạo dữ tợn vết kiếm, lung lay sắp đổ đứng đấy. Nếu không phải hắn võ hồn kỳ lạ, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở Lâm Bạch dưới kiếm rồi. Ngươi võ hồn chi lực, đã đến cực hạn, ta một kiếm này xuống dưới, ngươi thua không nghi ngờ. Lâm Bạch vung lên kiếm mang, đem Thạch Trung Tiên một kiếm đánh bay ra ngoài. Thạch Trung Tiên nằm dạp trên mặt đất, hung tợn nhìn xem Lâm Bạch, nếu là ngươi hôm nay cứu đi nàng, ta Thạch Trung Tiên thề, cả đời này đều sẽ lấy giết ngươi làm mục tiêu mà phân đấu. Lâm Bạch không nhìn Thạch Trung Tiên nói ra, nếu như ngươi nhất định phải làm những này không có chút ý nghĩa nào sự tình, vậy liền tùy ngươi. Trạm ma đài phía trên, nổn ngang lộn xộn chạy đến 23 vị chuẩn thánh tử, bọn hắn tại Lâm Bạch dưới kiếm phong, hấp hối, nằm dạp trên mặt đất, ngước đầu nhìn lên lấy Lâm Bạch thân ảnh, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Cái này 23 người, tinh thông các loại thủ đoạn. Tỷ như nói, lấy kiếm không kiếm pháp, Lâm Dịch băng đao pháp, Trần Tình trận pháp, Hỏa Phần Thiên quyền pháp các loại, cơ hồ tinh thông tất cả thủ đoạn. Nguyên bản cái này 23 người liên thủ vây công, tại cùng thế hệ bên trong đều khó có khả năng có bất kỳ người chống cự được, thế nhưng là Lâm Bạch làm được. Hắn đánh bại kiếm không kiếm pháp, Lâm Dịch băng đao pháp, Trần Tình trận pháp, Hỏa Phần Thiên quyền pháp, đến mức liền liền Thạch Trung Tiên võ hồn chi lực, đều bị Lâm Bạch ngạnh sinh sinh đánh nát. Thực lực thế này, nhường toàn trường võ giả, tất cả đều mắt trợn tròn. Tứ đại ẩn thế gia tộc đệ nhất thiên tiêu, bị đánh được chật vật không chịu nổi. Đông Châu học cung 23 vị chuẩn thánh tử, không một là đối thủ. Đây chính là Lâm Bạch thực lực sao? Đây chính là đã từng Đông Châu thánh tử thực lực sao? Tất cả võ giả, nhìn xem trảm ma đài phía trên Lâm Bạch, thần sắc lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi. Hiện tại bọn hắn biết rồi, cái gì gọi là Đông Châu mạnh nhất thiên tiêu, cái gì gọi là Đông Châu Thánh Tử. Đông Châu Thánh Tử, người sở hữu tuyệt đối nghiền ép cùng thế hệ thực lực. Chương 2878, Vấn Đỉnh xuất thủ. Đông Châu học cung xuất chiến 23 vị chuẩn thánh tử, toàn bộ bị thua, Lâm Bạch lấy tư thái vô địch đứng ngạo nghễ tại trảm ma đài phía trên, giờ khắc này. Hắn dùng thực lực đã chứng minh cái gì gọi là Đông Châu thanh niên đồng lứa người thứ nhất. Lực lượng cường đại, không thể bắt bẻ kiếm pháp tạo nghệ, lạnh lùng trầm ổn Lâm Bạch, cơ hồ tại người đồng lứa bên trong, có không thể chống lại thống trị lực. Cổ đạo chi nhìn xem Lâm Bạch đem từng vị Đông Châu học cung chuẩn thánh tử đánh bại, thần sắc một mảnh lạnh lùng, hắn vốn cho là 23 vị chuẩn thánh tử cần phải có thể chống lại nổi Lâm Bạch, thế nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủi ngàn cái hiệp ở giữa, liền toàn bộ thua trận. Lúc này, Đại Vu Đế Quân nổi giận gầm lên một tiếng, làm càn. Cổ Thiên Huyền, Thanh Dương Vương, Cổ Liên Tinh, các ngươi chín người chính là Trảm Ma Đài bên trên người trông chừng, chẳng lẽ giờ phút này rồi, các ngươi còn dự định khoanh tay đứng nhìn sao? Đại Vu Đế Quân nhìn về phía đứng tại Trảm Ma Đài bắt phương phía trên 9 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, tức giận quát. Từ đầu đến cuối, 9 người này đều là không có xuất thủ. Làm Lâm Bạch đi vào Trảm Ma Đài phía trên thời điểm, bởi vì Lâm Bạch lúc kia hay là Đồng Châu học cung thánh tử, cho nên 9 người này cũng không dám cản trở ở Lâm Bạch. Kế tiếp, chính là Lâm Bạch đại sát tứ phương, đánh bại tất cả thiên kiêu hạng người. Bây giờ, tại Đại Vu Đế Quân ép hỏi phía dưới, Cổ Thiên Huyền cùng Cổ Liên Tinh hai vị này cổ gia cường giả, nhao nhao nhìn về phía Cổ Đạo Chi, cái kia trong ánh mắt mang theo hỏi thăm ý tứ, giống như là lại hỏi, chúng ta là không muốn xuất thủ. Cổ Đạo Chi nhìn thấy hai người này ánh mắt hỏi thăm, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, Lâm Bạch chủ động từ bỏ Đồng Châu học cung thánh tử vị trí, cũng bị đuổi ra khỏi sân môn, không phải là đệ tử của Đông Châu học cung. Mà bây giờ, Lâm Bạch lại nhiễu loạn Trảm Ma đại hội, Đông Châu học cung cần phải xuất lực tới bắt lại Lâm Bạch. Đạt được Cổ Đạo Chi thủ ý, Cổ Thiên Huyền cùng Cổ Liên Tinh hít sâu một hơi, tầm mắt dần dần kiên định, cất bước đi ra, đi tới Lâm Bạch trước mặt, trên người lực lượng bắt đầu phun trào bắt đầu. Theo Cổ Thiên Huyền cùng Cổ Liên Tinh khẽ động, mặt khác cường giả, như là Trần Tinh Hà, Khổng Vũ, Trương Tây Phong, Sư Tử Lương, Thanh Dương Vương mấy người cũng là nhao nhao đi ra, đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong. Duy chỉ còn lại Lam Viễn Sơn cùng Lam Nguyên Thanh chậm chạp không động. Tại Lâm Bạch xuất hiện tại Trảm Ma Đài phía trên thời điểm, Lam Viễn Sơn cùng Lam Nguyên Thanh liền bắt đầu truyền âm cho Lam Lăng, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hai người bọn họ đều không có đợi đến Lam Lăng truyền âm. Lam Lăng giống như là không có nghe thấy bình thường, không có trả lời chắc chắn hai người. Bên ngoài sân, Phó Thanh Sương cùng Lam Lăng đứng chung một chỗ. Phó Thanh Sương thản nhiên nói, các ngươi Lam thị nhất tộc hai người kia có vẻ như đang chờ ngươi hồi phục. Ngươi như là đã nghe được rồi, vì cái gì không hồi phục bọn hắn? Lam Lăng cười nói, ngươi muốn ta như thế nào trả lời? Để bọn hắn xuất thủ bắt lấy Lâm Bạch, hay là để bọn hắn trợ giúp Lâm Bạch? Phó Thanh Sương trầm mặc một chút. Lam Lăng lắc đầu nói ra, liên lụy càng nhiều người, đối với chuyện này liền sẽ càng phức tạp. Ta nếu không có lấy Lam thị nhất tộc tộc trưởng thân phận đến đây, vậy ta liền không muốn đem Lam thị nhất tộc kéo xuống nước. Đến mức bây giờ Lam Viễn Sơn cùng Lam Nguyên Thanh muốn lựa chọn như thế nào, vô luận là bọn hắn hiệp trợ Đại Vu Vương Triều muốn bắt được Lâm Bạch, vẫn là có ý định giúp Lâm Bạch đào tẩu, Lam thị nhất tộc cũng không biết trách tội bọn hắn. Đây hết thể liền xem bọn hắn lựa chọn. Lam Lăng lắc đầu nói ra. Trảm Ma Đài phía trên, Lam Viễn Sơn một mực duy trì lặng im. Mà Lam Nguyên Thanh thì là nhíu mày, trong lòng của hắn nói ra, Lam Lăng đại nhân là chuyện gì xảy ra? Trước kia truyền âm cho hắn, hắn đều là lập tức trả lời. Vì sao lần này hắn không để ý đến chúng ta? Lam Viễn Sơn nhìn về phía Lam Nguyên Thanh, hỏi thăm ý tứ. Lam Nguyên Thanh cười khổ một tiếng, không có đạt được Lam Lăng trả lời chắc chắn, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù sao Lam Nguyên Thanh cùng Lam Viễn Sơn cũng nhìn ra được, Lâm Bạch cùng Lam thị nhất tộc quan hệ, có vẻ như không ít. Nhất là cùng Lam Lăng quan hệ, càng là có chút không thể tầm thường so sánh. Lam Viễn Sơn nhìn thấy Lam Nguyên Thanh thật lâu không có cho mình đáp lại, lúc này hỏi, Lam Lăng đại nhân nói thế nào? Lam Nguyên Thanh lắc đầu nói ra, không có trả lời. Lam Viễn Sơn nghe chút, khẽ cười nói, không có trả lời chính là tốt nhất đáp lại, nói cách khác, Lam Lăng đại nhân đem quyền lựa chọn giao cho chúng ta rồi. Lam Nguyên Thanh sững sờ, kinh ngạc nhìn Lam Viễn Sơn. Đại Vu Đế Quân giờ phút này nhìn về phía Lam Viễn Sơn cùng Lam Nguyên Thanh hai người, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, Lam Viễn Sơn, Lam Nguyên Thanh, hai người các ngươi là có ý gì? Vì sao không xuất thủ? Lam Viễn Sơn sắc mặt lạnh nhạt, này nhân sinh tính chất quái gở, bất thiện tiếng người, nhưng mỗi một lần hắn mở miệng nói chuyện, đều là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Giờ phút này, Lam Viễn Sơn nhìn xem Đại Vu Đế Quân, hai mắt khinh bỉ nói ra, ta chính là Lam Thị nhất tộc tộc nhân, cũng không phải Đại Vu Vương Triều thần dân, ngươi có tư cách gì phân công ta? Ngươi! Đại Vu Đế Quân nghe thấy Lam Viễn Sơn lời này, bị tức được trừng to mắt. Lam Viễn Sơn bĩu môi nói ra, huống hồ, bây giờ có cổ thiên huyền các loại bảy vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ, chẳng lẽ còn không bắt được một cái tử nghịch cảnh đại viên mãn lâm bạch sao? Nếu là bọn họ bảy người đều bắt không được, vậy liền quá mất mặt. Cho nên, chúng ta xuất thủ hay không, khác nhau ở chỗ nào sao? Lam Viễn Sơn khinh thường nói. Nói xong, Lam Viễn Sơn trực tiếp đi xuống Trảm Ma Đài, quay người rời đi nơi đây. Từ đầu đến cuối, Lam Viễn Sơn đều không có cho Đại Vu Đế Quân một cái hòa nhã nhìn. Lam Nguyên Thanh lúng túng cười nói, Đại Vu Đế Quân, chính như nhà ta huynh trưởng nói, nếu là bọn họ bảy người đều bắt không được Lâm Bạch lời nói, hai người chúng ta xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ bây giờ huynh trưởng ta thân thể khó chịu, thật có lỗi, chúng ta cáo từ trước. Nói xong, Lam Nguyên Thanh cũng đuổi theo Lam Viễn Sơn mà đi rồi. Đại Vu Đế Quân nhìn xem Lam Thị nhất tộc hai người rời đi Trảm Ma Đài, âm thầm cắn răng, trong lòng gầm nhẹ nói, chờ bản đế nhất thống Đông Châu sau đó, nhất định phải ngươi cái này kiệt ngạo Lam Thị nhất tộc quỳ xuống cho ta đến. Lúc này, Đại Vu Đế Quân lại lần nữa nhìn về phía giữa sân, lạnh giọng nói ra, động thủ, bắt lấy hắn. Lúc này, vây quanh Lâm Bạch Cổ Thiên Huyền, Cổ Liên Tinh, Trương Tây Phong, Sư Tử Lương, Khổng Vũ, Trần Tinh Hà, Thanh Dương Vương nhao nhao thể nội buộc phát ra lực lượng cường đại. Bảy người này, thình lình toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Lâm Bạch lặng lẽ nhìn xem bảy người, làm hắn đi đến Trảm Ma Đài bên trên về sau, hắn liền đã sớm nghĩ đến sẽ có một màn này. Cổ Thiên Huyền giữ im lặng đi lên phía trước hai bước, toàn thân tản ra một luồng không dung khiêu khích cường giả lực lượng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ngươi vốn cho rằng tiếp tục làm chủ châu thánh tử, trở thành man cổ đại lục phía trên vạn người kính ngưỡng tồn tại, nhưng ngươi lại lựa chọn lầm đường. Lâm Bạch cười lạnh nói, so với còn con này Đông Châu thánh tử vị trí, trong nội tâm của ta có thứ càng quý giá không thể mất đi. Cổ Liên Tinh cười lạnh nói, buồn cười ngôn luận, có đồ vật gì có thể so sánh thánh tử vị trí càng thêm chân quý. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, thân tình, hữu nghị, tình yêu, ta cái này cùng nhau đi tới, đã mất đi rất rất nhiều, lần này, ta không thể lần nữa đã mất đi. Trương Tây Phong âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi hôm nay đã chú định muốn vì ngươi chấp niệm trong lòng chôn cùng. Lâm Bạch cười nói, không quan trọng, nếu như các ngươi thật sự có bản sự giết ta mà nói, vậy liền tới đi. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm. Mặc dù đối mặt bảy vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì e ngại. Chương 2879, Bất bại kiếm pháp. Bảy vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong, từng cái sắc mặt tàn nhẫn. Thanh Dương Vương giờ phút này không kịp chờ đợi nói ra, cái kia còn dùng cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, đồng loạt ra tay, đem hắn cầm xuống sau đó. Tiếp tục tiến hành Trảm Ma Đại hội. Đang khi nói chuyện, Thanh Dương Vương trước tiên đối Lâm Bạch vọt tới, trên thân vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực bạo phát ra, hắn đồng thời cười lạnh nói, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Trước kia ngươi là Đông Châu Thánh Tử, có Đông Châu học cung làm chỗ dựa, lão tử không động được ngươi, nhưng là hôm nay ngươi mất đi hết thảy, bất quá là một cái bình thường võ giả mà thôi, dám còn tới khiêu khích lão tử. Lão tử liền để cho ngươi biết lão tử nắm đấm lớn bao nhiêu. Thanh Dương Vương nhe răng cười ở giữa, một quyền đánh phía Lâm Bạch mà đi. Vấn đỉnh cảnh đỉnh phong lực lượng tùy theo công kích khổng lồ, Lâm Bạch dùng một kiếm cản, nhưng vấn đỉnh cảnh đỉnh phong lực lượng,

giống như là đã chết đi bình thường. Nữ tử tóc trắng nhắm mắt, có chút không đành lòng, lúc này khỏe miệng lướt lên một tia nụ cười tự dễ ước, nói ra, vậy xem ra là thời điểm biến thành người khác tới khuyên ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, nữ tử tóc trắng từ từ nhắm hai mắt, trên môi dáng tươi cười dần dần biến mất. Mà trong nháy mắt này, mái tóc dài màu trắng bạc của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Mà con mắt của nàng cũng tại lúc này chậm rãi mở ra. Khi nàng lần nữa mở mắt ra, nhìn bốn phía thời điểm, tầm mắt tràn đầy giật mình cùng mê mang. Nàng nhìn xem giữa không trung đứng đấy hơn 300 vị tựa như thần linh đồng dạng cường giả. Nhìn xem Trảm Ma Đài phía dưới, mấy trăm vạn Đông Châu võ giả. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, nàng cũng không biết mình tại sao lại ở chỗ này. Mà khi nàng ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy khoảng cách nàng nơi không xa, một cái toàn thân máu tươi chảy trưởng thành sông võ giả, đang nằm dạp trên mặt đất, một đôi tròng mắt si ngốc nhìn xem nàng. Trên người hắn vết thương vô số, hấp hối, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như là sắp chết đi. Có thể khi nàng nhìn thấy nam tử này trong nháy mắt, trong mắt nước mắt không khỏi trượt xuống gương mặt, nàng la thất thanh lấy, vội vàng bò tới nam tử kia bên người, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy hô, Lâm Bạch, Lâm Bạch. Bị nàng ôm vào trong ngực, Lâm Bạch cảm thấy một loại lâu ngày không gặp ấm áp. Lâm Bạch cố gắng chuyển động nhúc nhích con mắt, nhìn xem mặt mũi của nàng, nhìn xem từ gò má nàng bên trên nước mắt rơi xuống, cố gắng hé môi, hỏi, ngươi là Chiêu Nguyệt? Hay là? Nàng hồi đáp, ta là Diệp Túc Tâm. Chương 2882, Nghiệt Duyên. Bởi vì kịch liệt đau nhức, nhường Lâm Bạch toàn thân đều đã chết lặng. Lâm Bạch bị nàng ôm vào trong ngực, dùng hết lực khí toàn thân chuyển động con mắt. Nhìn xem mặt mũi của nàng, nhìn xem nàng tóc đen, nhìn xem trên mặt nàng nước mắt rơi xuống, suy yếu mà hỏi, ngươi là Chiêu Nguyệt? Hay là? Nàng hồi đáp, ta là Diệp Túc Tâm. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong lòng vui mừng, mặc dù nặng như vậy thương thế, trên mặt của Lâm Bạch hay là lộ ra tái nhợt dáng tươi cười. Ngươi sống lại. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Diệp Túc Tâm trong mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái kia 300 vị tựa như thần linh đồng dạng cường giả, nhìn xem Trảm Ma Đài bên dưới mấy trăm vạn võ giả, nhìn xem chung quanh ngồi xuống các đại nhân vật. Diệp Túc Tâm lạnh giọng hỏi, các ngươi tại sao muốn thương hắn? Nghe thấy lời này, toàn trường mấy trăm vạn võ giả đều là nhao nhao giật mình. Bọn hắn thậm chí không hiểu rõ vì cái gì mà nữ này sẽ hỏi ra như vậy khôi hài vấn đề. Đại Vu Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, ma nữ, hắn tại sao lại lưu lạc đến tận đây, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Hắn vì ngươi, từ bỏ Đông Châu học cung thánh tử vị trí, từ bỏ hắn tại Đông Châu phía trên lấy được tất cả địa vị danh lợi. Hắn vì ngươi, phản bội Đông Châu, phản bội Đông Châu học cung. Hắn vì ngươi, muốn cùng cái này toàn bộ Đông Châu, cùng cái này toàn bộ thiên hạ là địch. Hôm nay, không chỉ có ngươi muốn chết, hắn cũng sẽ theo ngươi chôn cùng. Đại Vu Đế Quân mỉa mai cười lạnh nhìn xem Diệp Túc Tâm nói ra. Diệp Túc Tâm nghe thấy lời này, sững sờ nhìn xem Đại Vu Đế Quân, nàng khó mà tin được một người đến tột cùng là đến cỡ nào nghiêm trọng bệnh tâm thần, mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Từ bỏ Đông Châu học cung thánh tử vị trí, từ bỏ Đông Châu phía trên tất cả danh lợi địa vị. Cùng toàn bộ Đông Châu là địch, cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Diệp Túc Tâm nghe thấy lời này, sững sờ cúi đầu nhìn xem nàng trong ngực Lâm Bạch, cái kia ánh mắt dường như tại hỏi thăm Lâm Bạch, bọn hắn nói là sự thật sao? Trông thấy Diệp Túc Tâm hỏi thăm ánh mắt, Lâm Bạch thảm đạm cười một tiếng nói, ngươi so ta từ bỏ những vật kia, trọng yếu hơn nhiều lắm. Coi như để cho ta tại lựa chọn một lần, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố từ bỏ những vật kia. Lâm Bạch thảm cười một tiếng. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Diệp Túc Tâm trong mắt nước mắt không nhịn được chảy xuống. Lâm Bạch cười thảm nói, đừng lo lắng, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Diệp Túc Tâm giữ lại nước mắt, hỏi, ngươi còn có biện pháp thoát đi nơi đây sao? Lâm Bạch cười nói, đương nhiên là có. Diệp Túc Tâm nước mắt ngừng, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Mà lúc này, Diệp Túc Tâm lần nữa nhìn về phía cái này hơn 300 vị tựa như thần linh đồng dạng vấn đỉnh cảnh cường giả, nhìn về phía chung quanh liệt vị tọa hạ các cường giả, nhìn về phía Trảm Ma Đài phía dưới mấy trăm vạn võ giả, thần sắc càng kiên định. Lâm Bạch trông thấy Diệp Túc Tâm trên mặt kiên quyết cùng kiên định, trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một tia lo lắng, vội vàng nói, Diệp Túc Tâm, ngươi muốn làm gì? Nếu như ta bất tử, bọn hắn là sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi. Nếu như ta bất tử, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Túc Tâm ánh mắt nhìn về phía toàn trường võ giả, lạnh lùng nói. Lúc này, Diệp Túc Tâm đưa tay chộp một cái, từ Lâm Bạch trong tay lấy đi yêu kiếm. Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch nổ đom đóm mắt giận dữ hét. Diệp Túc Tâm nắm chặt yêu kiếm, cười nhìn xem Lâm Bạch nói ra, có lẽ ông trời chú định, người ta nhất định là một trận nghiệt duyên. Lần trước, trên thần tích lĩnh, vì ta, ngươi cũng bị dồn vào đường cùng. Lần này, vì ta, ngươi cũng bị làm cho không đường có thể đi. Có lẽ chúng ta đã chú định vô duyên không phân. Cái kia đã như vậy, nếu là chúng ta hai cái bên trong chỉ có thể sống một cái lời nói, ta hy vọng người này là ngươi. Lâm Bạch, để cho ta một thế này hận ngươi đi. Ta cũng sẽ khẩn cầu thượng thiên, để cho ta đời sau, thật tốt yêu ngươi, thật tốt bồi thường ngươi. Lâm Bạch, hảo hảo còn sống. Diệp Túc Tâm trên mặt lộ ra kiên quyết, nâng lên yêu kiếm, hướng trên cổ của mình chém tới. Lâm Bạch lòng nóng như lửa đốt, trong lòng có vạn trượng lửa giận thiêu đốt. Chẳng lẽ một màn này lại phải tái hiện trước mặt mình sao? Lúc trước thần tích lĩnh phía trên, Lâm Bạch bất đắc dĩ nhìn xem nàng vì cứu chính mình tự vẫn trước mặt mình. Bây giờ ở trong Đại Vu Vương Triều, Lâm Bạch lại được mắt thấy một màn này phát sinh sao? Đúng lúc này, tại Diệp Túc Tâm ra sức một kiếm lướt về phía chính mình trên cổ họng thời điểm. Đột nhiên, một tay nắm bắt lấy yêu kiếm kiếm phong. Sắc bén yêu kiếm, lập tức cắt vỡ cái bàn tay này huyết nhục. Diệp Túc Tâm vừa mở mắt nhìn, đúng là Lâm Bạch không biết từ nơi nào đến lực lượng, bắt lấy yêu kiếm, ngăn trở Diệp Túc Tâm tự vẫn. Mà đang lúc này, trên thân của Lâm Bạch, nổi lên bảy sắc chi quang. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ 7. Làm bất bại kiếm pháp tầng thứ 7 lực lượng vận chuyển ở trên thân thể Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch khôi phục một chút chi giác, đem yêu kiếm trực tiếp từ Diệp Túc Tâm trong tay cướp lại. Lâm Bạch từ Diệp Túc Tâm trong ngực đi ra, khuôn mặt hung ác nhìn xem Diệp Túc Tâm, lạnh giọng nói ra, Diệp Túc Tâm, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Nhớ kỹ, từ nay về sau, chỉ có thể ta tới cứu ngươi, ta không cần ngươi tới cứu. Nhớ kỹ, từ nay về sau, ta không cho phép ngươi chết, ngươi liền không thể chết. Nhớ kỹ, coi như ngươi muốn chết, coi như ngươi chết, ngươi hồn đi địa ngục, ta cũng sẽ giết vào địa ngục, từ Diêm Vương trong tay đem ngươi hồn cướp về. Nhớ kỹ, nữ nhân ngu ngốc. Lâm Bạch hung ác biểu lộ trừng mắt Diệp Túc Tâm, bá đạo ngôn ngữ liền tựa như từng thanh lợi kiếm đâm vào Diệp Túc Tâm trong lòng. Nhìn như biểu tình hung ác, nhìn như bá đạo vô tình ngôn ngữ, lại bị Diệp Túc Tâm nghe vào trong tai, như là như mật đường ngọt ngào. Có thể tại ngắn ngủi sau đó, Diệp Túc Tâm từ cái này ngọt ngào bên trong thoát ly mà ra, nhìn nói với Lâm Bạch, nếu là ta bất tử, bọn hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Lâm Bạch đông nhiên đứng dậy, tay cầm yêu kiếm, đứng ở trước mặt Diệp Túc Tâm. Lặng lẽ nhìn về phía toàn trường tất cả cường giả. Nghe thấy Lâm Bạch gầm thét. Đại Vu Đế Quân khinh thường cười lạnh. Mà cái kia hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh võ giả, càng là khỏe miệng lướt lên vẻ châm trọng. Bắt hắn lại. Lúc này, cái này hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, lại lần nữa hạ xuống. Cái kia hủy thiên diệt địa vấn đỉnh cảnh lực lượng, như là như gió bão quét sạch toàn trường. Mà đúng lúc này, Lâm Bạch nhìn xem toàn trường hơn 300 vị cường giả đánh tới. Đứng ngạo nghễ tại Trảm Ma Đài phía trên, tầm mắt lộ ra lạnh nhạt, khóe miệng lướt lên mỉa mai dáng tươi cười. Ma thân. Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng. Lúc này từ Trảm Ma Đài phía dưới, Một cái áo đen kiếm tu vút qua mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh ở giữa không trung nhoáng một cái. Một đạo lăng lệ kiếm mang lập tức chém ra ba vị vấn đỉnh cảnh cường giả cổ họng. Phốc phốc. Ba vị vấn đỉnh cảnh cường giả, trong chớp mắt chết tại cái này áo đen kiếm tu trong tay. Mà lúc này, cái kia áo đen kiếm tu xuất hiện ở Lâm Bạch bên người, đứng sau lưng Lâm Bạch, liền tựa như là Lâm Bạch cái bóng bình thường. Cái này áo đen kiếm tu, toàn thân áo đen áo bào đen, đầu đội màu đen mũ rộng vành, làm hắn có chút ngẩng đầu lên thời điểm, có thể trông thấy tại đôi mắt của hắn bên trong, có một gốc yêu dị ma hoa, ngay tại nở rộ. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch nhìn về phía Đại Vu Vương Triều Hoàng Thành bên ngoài, thản nhiên nói, cuối cùng đã tới sao? Theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn, ánh mắt của hắn, tựa hồ xem thấu ngàn vạn dặm, nhìn thấy tại Đại Vu Vương Triều Hoàng Thành bên ngoài cái kia một mảnh rộng lớn thiên địa bên trong, một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân đang toàn lực cất bước chạy. Hắn một bước 100 mét, một bước 1000 mét, một bước 1000 mét, toàn lực phóng tới Đại Vu Vương Triều Hoàng Thành. Hắn mỗi bước ra một bước, đều sẽ chấn động đại địa, trên mặt đất lưu lại một cái lom sâu chân to ấn. Hắn mang theo một cơn lửa giận, mang theo một luồng cuồng dã chi khí, mang theo một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa, trong miệng mang theo gào thét chư thần gầm thét, xông đến như bay, thế không thể đỡ. Chương 2883, Chiến. Áo đen kiếm tu xuất hiện ở trên trạm ma đài, đứng sau lưng Lâm Bạch, liền tựa như là Lâm Bạch cái bóng bình thường. Làm áo đen kiếm tu khẽ ngẩng đầu thời điểm, mơ hồ có thể thấy được tại hắn mũ rộng vành ở dưới một đôi tròng mắt bên trong, có một đóa yêu diễm nở rộ cổ quái đóa hoa, đó chính là ma hoa. Mà cái này áo đen kiếm tu, chính là Lâm Bạch cô đọng mà thành ma thân. Tại ma thân bây giờ tu vi vẹn vẹn chỉ có tử nghịch cảnh tam trọng, nhưng là bởi vì ma trùng nở hoa, sẽ giao phó ma thân gấp 10 lần lực lượng, thì bây giờ ma thân thực lực đã đủ để nhẹ nhõm diệt sát vấn đỉnh cảnh tam trọng. Ma thân rời đi Lâm Bạch thời điểm, liền bị Lâm Bạch âm thầm phái đi vô danh vực, gia nhập tổ chức sát thủ vô diện chi nhân, lợi dụng không ngừng săn giết đối thủ, đến có lẽ đại lượng tài nguyên tu luyện. Lúc trước ma thân rời đi Lâm Bạch sau đó, vẹn vẹn chỉ có âm thánh cảnh giới đỉnh phong thực lực, mà bây giờ lại lần nữa trở về, cũng đã đột phá đến tử nghịch cảnh tam trọng tình trạng. Cái này không chỉ là bởi vì ma thân thiên tư phi phàm, càng quan trọng hơn là có ma hoa tại không ngừng tăng lên ma thân tu vi. Ma thân trên người ma hoa cùng Lâm Bạch chi tiền thân bên trên ma hoa bất đồng. Lâm Bạch chi tiền thân bên trên ma hoa, thời gian dài đều ở một cái khô héo trạng thái. Mà ma thân trên người ma hoa, bây giờ thời gian dài đều tồn tại một cái nở rộ trạng thái. Nở rộ ma hoa không chỉ có sẽ cho ma thân mang đến lực lượng cường đại, càng biết tăng lên ma thân ngộ tính cùng tu luyện, cho nên hắn có thể từ ngắn ngủi nửa năm ở giữa, nhảy lên đột phá đến tử nghịch cảnh tam trọng. Mà lại ma thân tu luyện là long tượng bàn nhược kinh cùng sát sinh cửu kiếm, càng là kế thừa thiện ác đạo nhân cả đời tuyệt học truyền thừa, tinh thông các loại ám sát cùng diệt địch thủ đoạn. Cho nên bây giờ ma thân, ở trong vô danh vực, là có nhất định uy danh. Vừa rồi ma thân xuất thủ trong nháy mắt đó, liền một kiếm diệt sát ba vị vấn đỉnh cảnh nhị tam trọng cường giả, chấn kinh đám người. Cái đó là vô diện chi nhân sát thủ. Ta nghe nói gần nhất trong vòng nửa năm, ở trong vô danh vực đột nhiên tới một vị thực lực cực mạnh kiếm tu, người này kiếm pháp vô cùng cường đại, gia nhập vô diện chi nhân về sau, nhanh chóng trở thành sát thủ ưu tú nhất một trong. Hắn hình như là được xưng là kiếm ma. Là vô danh vực vị nào kiếm ma sát thủ sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện sau lưng Lâm Bạch? Trung quanh rất nhiều võ giả nhao nhao có chút kinh ngạc nói. Bởi vì ma thân che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt, cho nên rất nhiều người cũng không có nhìn thấy trên đó vị này kiếm ma dung mạo, cùng Lâm Bạch cơ hồ giống nhau như lúc. Đại Vu Đế Quân nhìn xem ma thân, lạnh lùng nói. Nguyên lai là vô danh vực cái kia một đám nhận không ra người quỷ đồ vật, không nghĩ tới thế mà liền các ngươi đều muốn đến nhúng một tay. Tốt, chờ bản đế kết thúc hôm nay trảm ma đại hội sau đó, tất nhiên sẽ điều động ngàn vạn đại quân, đi vô danh vực chiếu cố các ngươi. Bất quá giờ phút này, đã ngươi muốn đưa chết, vậy bản đế liền thành toàn ngươi. Đại Vu Đế Quân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, bây giờ 300 vấn đỉnh cảnh cường giả đã xuất thủ, giết một cái Lâm Bạch cũng là giết, giết một cái ma thân cũng là giết, đối với Đại Vu Đế Quân mà nói, không có quá lớn khác biệt. Ầm ầm. Đang lúc này, toàn bộ Đại Vu trong hoàng thành ầm vang chấn động. Trong hoàng thành đếm không hết cung điện ốc xá tại cái này chấn động sau đó, ầm vang đổ sụp. Mà cái này chấn động thanh âm có quy luật truyền đến, giống như là có một cái quái vật khổng lồ chính hướng về phía bọn hắn xông lại một dạng. Cái này, đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến Đại Vu hoàng thành đang chấn động? Mau nhìn, đó là cái gì? Trời ạ, tại sao có thể có khổng lồ như thế người? Là thiên địa pháp tướng sao? Đang lúc tất cả võ giả đều nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên có võ giả trông thấy hoàng thành bên ngoài, xuất hiện một vị đỉnh thiên lập địa khổng lồ bóng người, chính hướng về phía Đại Vu hoàng triều lao đến. Đại Vu Đế Quân cũng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Liên liên tứ đại ẩn thế gia tộc cũng là nhao nhao ghé mắt. Đây là quái vật gì? Đại Vu Đế Quân không nhịn được hoảng sợ nói. Đột nhiên, thiên địa bên trong xuất hiện như vậy một cái quái vật khổng lồ, đổi lại là ai cũng sẽ kinh hãi. Chỉ gặp cự nhân kia bước ra một bước, vượt qua hoàng thành tường thành, cất bước đi vào trong thành. Trên thân tản ra một luồng như muốn lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, mà tại mi tâm của hắn phía trên, một viên tử kim sắc thần tinh chiếu lấp lánh. Nếu là có võ giả tới gần nhìn kỹ, có thể nhìn thấy, tại cự nhân này mi tâm phía trên tử kim sắc thần tinh bên cạnh, còn có một viên phai mở ngay tại ngưng thực tinh thạch chậm rãi xuất hiện. Lúc trước Lâm Bạch đạt được cổ thần kinh sau đó liền biết, cự thần tộc là không tu luyện đan điền thần đan, mà cự thần lực lượng nguồn suối thì chính là mi tâm phía trên thần tinh. Thần tinh càng nhiều, thì đại biểu cho cự thần càng mạnh. Một viên thần tinh, đại biểu cho cự thần con nhỏ, người sở hữu thần đan cảnh trở lên lực lượng, trên cơ bản ở trong cự thần tộc tất cả cự thần, vừa ra đời liền người sở hữu một viên thần tinh. Nếu là không có thần tinh cự thần, vậy thì cùng nhân tộc võ giả một dạng, chính là phế vật. Mà hai mai thần tinh, người đại biểu vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Mà bây giờ Lâm Bạch cự thần phân thân, mi tâm phía trên người sở hữu một viên ngưng thực thần tinh cùng một viên phai mở thần tinh, thì cho thấy cự thần này phân thân sắp đạt tới vấn đỉnh cảnh đại viên mãn thực lực. Nhưng cái này còn cần một cái quá trình khá dài. Cự thần tu vi, mỗi ngưng tụ ra một viên thần tinh, đều là một cái bay vọt, cho nên quá trình này bình thường là cực kỳ dài dòng buồn chán. Làm cái này khổng lồ cự nhân đi đến Trảm Ma Đài trước đó thời điểm, quảng trường bên trong, mấy trăm vạn võ giả nhao nhao lui ra phía sau tránh ra, vị này cự nhân liền đứng tại Trảm Ma Đài trước đó, có chút ngồi xổm người xuống. Cự nhân ngồi xổm xuống, từ dưới đất đem Diệp Túc Tâm kéo lên, đặt ở trên vai của mình. Đám người cái này thấy rõ ràng, vị này cự nhân diện mục, vậy mà cùng Lâm Bạch giống nhau như lúc. Lâm Bạch nhìn xem ghé vào cự thần trên bờ vai Diệp Túc Tâm, tầm mắt lộ ra một tia nhu hòa, lúc này đối cự thần phân thân nói ra, mang nàng đi. Cự thần phân thân quay người lại, liền muốn rời đi Đại Vu Hoàng Thành. Cái này nguyên bản là Lâm Bạch cơ hội. Dựa vào Lâm Bạch thực lực, muốn từ dưới đất này mấy trăm vạn võ giả trước mặt, từ cái này Đồng Châu cường giả trước mặt đem Diệp Túc Tâm cứu đi, vậy đơn giản là tại người si nói ngọng. Cho nên, Lâm Bạch không thể không kéo dài thời gian, một mực phải chờ tới cự thần phân thân tiến đến sau đó, nhường cự thần phân thân cứu đi Diệp Túc Tâm, mà Lâm Bạch cùng ma thân thì cần muốn lưu lại đối kháng mặt khác cường giả. Cự thần phân thân quay người lại, liền muốn hướng về Đại Vu Hoàng Thành bên ngoài mà đi. Mà đúng lúc này, Đại Vu Đế Quân giận dữ hét, "Tặc tử, ngươi dám?" Nghe thấy Đại Vu Đế Quân gầm thét, nơi đây hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả trông thấy cự nhân kia muốn cứu đi Diệp Túc Tâm, lúc này giận dữ, nhao nhao thi triển thân pháp vút qua mà ra, muốn đem cự nhân ngăn lại. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch đối ma thân nói ra, "Tận ngươi có khả năng, có thể giết liền giết." Ma thân nghe nói sau đó, thân hình lóe lên, trong tay đế cấp linh khí vô thường thần kiếm buộc phát ra ngập trời sắc bén kiếm mang, giết vào cái này một mảnh vấn đỉnh cảnh cường giả bên trong. Đương nhiên, ma thân đồng thời không phải người ngu, hắn biết lấy hắn bây giờ tử nghịch cảnh tam trọng tu vi, cho dù có ma hoa tại thân, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể diệt sát vấn đỉnh cảnh tam trọng phía dưới võ giả. Cho nên, ma thân xông lên ra ngoài, liền bắt đầu săn giết những này vấn đỉnh cảnh tam trọng trở xuống võ giả. Mà tam trọng trở lên võ giả, lại chỉ có thể dựa vào Lâm Bạch xuất thủ. Chương 2884, khổ chiến. Ma thân thẳng hướng những cái kia vấn đỉnh cảnh tam trọng trở xuống võ giả, trên cơ bản là một kiếm một cái, nhìn thấy ma thân thực lực mạnh như thế, mặt khác một chút cường đại vấn đỉnh cảnh võ giả, cũng kìm nén không được, nhao nhao xuất thủ, kiềm chế ma thân. Mà lúc này, nguyên bản Lâm Bạch cũng đã thi triển bất bại kiếm pháp tầng thứ 7, bây giờ Lâm Bạch thực lực đã đạt tới vấn đỉnh cảnh thất trọng, đủ để nhẹ nhõm diệt sát vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả. Mặc dù cái này trả ra đại giới là cực lớn, nhưng là Lâm Bạch không cố được nhiều như vậy. Trông thấy ma thân xuất thủ, Lâm Bạch cũng không có nhàn rỗi, bay thẳng cướp mà lên, phóng tới giữa không trung, yêu kiếm trong tay cấp tốc vung dậy, từng đạo kiếm mang thẳng hướng tứ phương. Muốn chết! Một vị vấn đỉnh cảnh thất trọng cường giả trông thấy Lâm Bạch phóng tới hắn, lúc này cười lạnh nổi giận gầm lên một tiếng, siết chặt nắm đấm. Mặt mũi lanh khốc cười một tiếng, một quyền đánh phía Lâm Bạch. Nhưng mặc dù vị vấn đỉnh cảnh thất trọng này cường giả toàn lực một quyền đánh tới, cũng bị Lâm Bạch nhẹ nhõm phá vỡ quyền mang, một kiếm pha không mà đi, đánh xuyên vị vấn đỉnh cảnh thất trọng này cường giả phòng ngự. Một kiếm đứt cổ. Vị này vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả lập tức chết thảm ở trong tay Lâm Bạch. Giết người này sau đó, Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lập tức thi triển đại truy dương thuật đi xa, điên cuồng đồ sắt từng vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Đại Vu Đế Quân giờ phút này nhìn xem trước mặt giữa không trung, từng vị vấn đỉnh cảnh cường giả thi thể từ giữa không trung rơi xuống, Lâm Bạch cùng ma thân phối hợp, thế mà khoảng chừng chốc lát ở giữa, liền ngay cả giết hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Không cần quản bọn hắn, ngăn lại người khổng lồ kia. Đại Vu Đế Quân giận dữ hét. Lúc này, có mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả bay sông mà đi, thẳng hướng cự nhân. Cự thần phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, giơ quả đấm lên đột nhiên một quyền đánh tới. Một quyền rơi xuống, phóng tới cự thần phân thân mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả, trực tiếp bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh nát thành cặn bã. Mà giết ngăn cả người sau đó, cự thần phân thân cất bước hướng đi hoàng thành bên ngoài. Đại Vu Đế Quân hai mắt lóe lên. Từ trên long ỷ đứng lên giận dữ hét, Cổ Liên Tinh, Khổng Vũ, Trương Tây Phong, Sư Tử Lương, các ngươi đi kiểm chế lại kiếm ma cùng Lâm Bạch, những người còn lại đi giết cự nhân này. Nghe thấy Đại Vu Đế Quân an bài, Cổ Liên Tinh lập tức phóng tới Lâm Bạch mà đi. Cổ Liên Tinh đấy lòng âm thanh lạnh lùng nói, người này thực lực hôm nay mặc dù cực mạnh, nhưng là như vẹn vẹn kiểm chế hắn, ta sẽ không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Lúc này, Cổ Liên Tinh cùng một đám vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, đem Lâm Bạch cùng ma thân bao vây lại. Lâm Bạch cùng ma thân, trong nháy mắt lâm vào khổ chiến. Mà cùng lúc đó, mặt khác hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, bay phóng tới cự nhân mà đi. Cự thần phân thân mặc dù nhục thân cực kỳ cường đại, nhưng đối mặt hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả vây công, dù cho là một tấm sắt lá, cũng sẽ bị lập tức xé rách ra vô số vết thương. Trong một chớp mắt, cự thần phân thân tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Lâm Bạch sắc mặt có chút vội vàng, nhìn về phía cự thần phân thân bị kiềm chế lấy, không cách nào rời đi hoàng thành. Lúc này thần sắc có chút nóng nảy, mà giờ khắc này hắn cùng ma thân nhưng lại bị Cổ Liên Tinh mười nhiều vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả kiềm chế lấy, không cách nào đi trợ giúp cự thần phân thân. Nếu là tại tiếp tục cứ tiếp như thế lời nói, các loại Lâm Bạch gánh không được thể nội thống khổ, bất bại kiếm pháp phản vệ bắt đầu, Lâm Bạch đem không hề có lực hoàn thủ. Nếu là lúc kia, không chỉ có Diệp Túc Tâm muốn chết, hôm nay Lâm Bạch bản tôn, ma thân, cự thần phân thân chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Hừ hừ, Đại Vu Đế Quân nhìn thấy trong sân thế cục dần dần an định lại, trên mặt lướt lên vẻ tươi cười, không được bao lâu, một trận chiến này liền có thể kết thúc. Không thể không nói, Lâm Bạch, ngươi thật đúng là sẽ cho ta kinh hỉ a. Nếu không phải Đại Vu Vương Triều hấp thu đại lượng cường giả, chỉ sợ hôm nay thật đúng là muốn bị ngươi đào thoát. Đại Vu Đế Quân khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Giống. Lúc này, cự thần phân thân kêu thảm không ngừng truyền đến, cự thần thân thể khổng lồ cũng bị lưu lại vô song vết thương, máu tươi chảy ròng. Một bên, Đông Châu Học Cung ngồi trên ghế thương lão quái nhân bọn người, hai mắt lóe lên. Thương lão quái nhân thấp giọng nói, Lâm Bạch là dự định nhường hắn cùng kiếm ma kiểm chế lấy những cường giả này, nhường cự nhân kia cứu đi ma giáo giáo chủ, thế nhưng là Lâm Bạch thất sách. Hắn không nghĩ tới Đại Vu Vương Triều vậy mà có thể tùy tiện xuất ra mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả. A Ninh thấp giọng nói, đúng vậy à, nếu là nơi đây chỉ có hơn 100 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, chỉ sợ bọn họ thật đúng là không phải là đối thủ của Lâm Bạch, đáng tiếc nơi đây vấn đỉnh cảnh nhiều lắm. Phong Văn Quân hai mắt lóe lên nói, tại tiếp tục như thế, không chỉ có ma tông tông chủ muốn chết, chỉ sợ Lâm Bạch cùng kiếm ma. Còn có cự nhân kia hôm nay cũng phải tùy theo mất mạng. Chuyện của tôi. Đám người rơi vào trầm mặc, trên mặt lướt lên một tia âm trầm. Mà đúng lúc này đợi, làm cự thần phân thân hai mặt thụ địch thời điểm, đột nhiên một cái áo xám thiếu niên giống như quỷ mị xuất hiện tại cự thần phân thân trên đỉnh đầu. Hắn một thân áo bào xám, con ngươi tĩnh mịch, xuất hiện tại cự thần phân thân trên đỉnh đầu trong một chớp mắt. Một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa khuyết tán mà ra, tại trên bộ ngực hắn, có thể trông thấy chín cái ấn ký tại tán phát ra ánh sáng. Chết! Cái này áo xám thiếu niên xuất hiện tại cự thần phân thân trên đỉnh đầu một khắc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả, trong miệng nhẹ nhàng vừa quát. Nôn xuất pháp tùy! Áo xám thiếu niên mở miệng trong một chớp mắt, mấy vị kia bị hắn nhìn chăm chú vấn đỉnh cảnh cường giả. Thể nội liền như là có một cỗ lực lượng nổ tung lên bình thường, ầm vang ở giữa, nhục thể của bọn hắn sụp đổ thành cặn bã. Đại Vu Đế Quân nhìn lên, lập tức giận dữ hét, Đông Châu Học Cùng, ngươi có ý tứ gì? Cổ đạo chi giờ phút này cũng là không nhịn được nhìn về phía cái kia cự thần trên phân thân áo xám thiếu niên, trên mặt có chút vẻ lạnh lùng, cắn răng, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Cái kia cự thần phân thân trên đỉnh đầu áo xám thiếu niên, đương nhiên đó là Âm Cửu Linh. Đại Vu Đế Quân nhìn thấy cổ đạo chi không có trả lời, lúc này đối với Âm Cửu Linh giận dữ hét, Âm Cửu Linh, ngươi thế nhưng là Đồng Châu Học Cung chuẩn thánh tử, chẳng lẽ ngươi hôm nay cũng muốn? Âm Cửu Linh nhàn nhạt nhìn xem Đại Vu Đế Quân một chút, tùy theo từ trong túi chữ vật lấy ra mình tại thân phận của Đồng Châu Học Cung lệnh bài, nắm trong tay. Đột nhiên vừa dùng lực, phích một tiếng, lệnh bài phá thoái. Âm Cửu Linh chủ động bóp nát mình tại thân phận của Đông Châu Học Cung lệnh bài, nhàn nhạt đối Đại Vu Đế Quân nói ra, hiện tại, ta không phải Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử rồi. Nói đúng ra, ta bây giờ cũng không phải là đệ tử của Đông Châu Học Cung rồi. Đại Vu Đế Quân trông thấy một màn này, khí tử tâm lên, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, tốt tốt tốt. Lại là một cái phản đồ, dù sao hôm nay muốn giết người cũng đủ nhiều rồi, cũng không nhiều ngươi một người. Giết hắn cho ta. Đại Vu Đế Quân giận dữ hét. Lâm Bạch bị cổ liên tinh bọn người kiềm chế lấy, giờ phút này nhìn về phía Âm Cửu Linh, trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì vui vẻ cùng cảm kích, ngược lại là tại Lâm Bạch trong ánh mắt có chút áy náy cùng tự trách. Âm Cửu Linh. Nguyên bản liền không nên dính vào trận này phân tranh. Chương 2885, Băng Hồ Hải Chi Tu. Âm Cửu Linh đứng tại cự nhân phân thân trên đỉnh đầu, khuôn mặt bình tĩnh, u ám con ngươi lóe ra khí tức tử vong. Tại trên lồng ngực của hắn, chín cái luân hồi ấn đang không ngừng lấp lóe u quang. Mà giờ khắc này, Âm Cửu Linh tu vi vậy mà từ từ nghịch cảnh cửu trọng, bắt đầu mở mịt. Làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Âm Cửu Linh thời khắc này tu vi, một hồi là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, một hồi là tử nghịch cảnh cửu trọng, vừa đi vừa về lật đổ, để cho người ta thấy không hiểu ra sao. Âm Cửu Linh xuất thủ.

hổ thất đám người tu vi dù sao quá thấp, cơ hồ hiệp sau đó, liền bị những vấn đỉnh cảnh này cường giả đánh cho mình đầy thương tích. Liên liên A Ninh cũng là sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi. Chỉ có âm cửu linh, hơi chút tốt một chút. A Ninh âm thanh lạnh lùng nói, lao đầu, ngươi không nói có để cho chúng ta chuyển bại thành thắng pháp bảo sao. Hiện tại còn không lấy đi ra, chẳng lẽ muốn đợi đến chúng ta đều đã chết. Ngươi mới lấy ra. Thương lão quái nhân cười khổ một tiếng, nhìn về phía chung quanh hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, dữ tợn vừa cười vừa nói, tốt ta. Vậy hôm nay liền để bọn hắn nhìn xem man cổ đại lục thập đại ma khí uy lực. Thương lão quái nhân cười gần hô. Đang khi nói chuyện, thương lão quái nhân từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ước chừng có một người độ cao bia đá. Cái này trên tấm bia đá tựa hồ cực kỳ cổ lão, trên đó mọc đầy rêu xanh. Nhìn giống như là một cái phàm vật bình thường. Thế nhưng là thương lão quái nhân xuất ra bia đá sau đó, hai mắt cuồng hỉ. Không nhịn được kích động cùng hưng phấn, cùng lúc đó, hắn cắn nát ngón tay của mình, ở phía trên bia đá viết xuống tên của mình. Man Tử Viêm. Từ Lâm Bạch cùng thương lão quái nhân nhận biết sau đó, liền không biết tên của người nọ, mặc dù trước đó Lâm Bạch mấy người cũng đã từng hỏi qua, nhưng là thương lão quái nhân đều là tránh. Mỗi khi nhắc lên tên của hắn thời điểm, hắn đều mỉm cười, nói cái này vẹn vẹn một cái danh hiệu mà thôi. Không có gì ghê gớm lắm. Dần dà, liền không có người lại hỏi tên của hắn rồi. Ngày hôm nay theo hắn ở phía trên bia đá viết xuống tên của mình, lúc này mới để người ta biết rồi, nguyên lai hắn gọi Man Tử Viêm. Mà tiếp theo người, thương lão quái nhân không có dừng lại, tiếp tục tại trên tấm bia đá dùng chính mình máu, viết xuống từng cái danh tự. Man Tử, Lăng Nhất, Lăng Nhị, Lăng Tam, Lăng Tứ, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mục, Âm Cửu Linh, Phương Giật Vân, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Thục Hương, Nô Minh, An Ninh. Làm thương lão quái nhân đem những tên này từng cái viết xuống sau đó, ánh mắt của hắn có chút nhìn về phía Lâm Bạch, lúc này viết xuống cái cuối cùng danh tự, Lâm Bạch. Tấm bia đá này bên trên, bị thương lão quái nhân dùng máu tươi viết xuống những tên này sau đó. Thương lão quái nhân sắc mặt dáng tươi cười không ngừng, thấp giọng nói ra, ta bịa, lưu danh người, cũng không diệt, có thể vĩnh sinh. Ngay trong nháy mắt này, A Ninh, Âm Cửu Linh, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mục, Hổ Thất các loại trên thân thể người, nguyên bản đã là vết thương chồng chết, thế nhưng là tại thương lão quái nhân viết xuống tên của bọn hắn sau đó, bọn hắn thương thế trên người. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Mà lại, bọn hắn linh lực trong cơ thể, vậy mà cũng bắt đầu khôi phục. Thiên địa này ở giữa tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Đây là Phong Văn Quân tái nhợt sắc mặt thời gian dần trôi qua khôi phục hồng nhuận phân phớt, thể nội tràn ngập lực lượng. Thạch Giai Mục cũng là hơi kinh ngạc. Phương Giật Vân hai mắt lóe lên. Nhìn về phía thương lão quái nhân trước mặt bia đá, thấp giọng nói, thập đại ma khí, trưởng sinh bia. Man Tử, bảo vệ tốt trưởng sinh bia. Thương lão quái nhân đem cái này một người cao bia đá giao cho Man Tử. Mà Bán Nhân Tộc Cự Thú thì là nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc đem bia đá trực tiếp nâng lên đến, vác tại phía sau. Hành động này giống như là hắn đã không phải lần đầu tiên cong bia đá rồi. Thương lão quái nhân giờ phút này lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, tốt, chư vị, tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, thiên địa này ở giữa, không ai có thể giết được chúng ta. Chỉ ít, tại man cổ đại lục trong thế giới này, không ai có thể giết chúng ta. Thương lão quái nhân vừa cười vừa nói, phốc phốc. Thương lão quái nhân vừa dứt lời, hổ thất đầu lâu liền trực tiếp bị một vị vấn đỉnh cảnh cường giả bóp nát. Mà liền sau đó một khắc, hổ thất đầu lâu, liền tựa như thời không đảo lưu bình thường, trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ. Đầu lâu ngưng tụ mà ra, hổ thất thần sắc một mảnh giật mình, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ừm, không chết. Cái kia bóp nát hổ thất đầu lâu vấn đỉnh cảnh cường giả, kinh hô một tiếng, lúc này giận dữ, lại lần nữa phóng tới hổ thất mà đi. Hổ thất lúc này lấy lại tinh thần, thẳng hướng người này. A Ninh trông thấy một màn này, thản nhiên nói, thập đại ma khí, đến tột cùng là dạng lực lượng gì? Cái này giữa thiên địa, đến tột cùng là ai rèn đúc cái này 10 cái nghịch thiên chi khí? A Ninh trông thấy bị trưởng sinh bia lưu danh võ giả, bất tử bất diệt, có thể xương kinh khủng. Mà cùng cổ liên tinh bọn người chiến đấu Lâm Bạch, nguyên bản thi triển bất bại kiếm pháp tầng thứ 7 hắn, thể nội huyết cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, đều đã bị linh lực xuống nát, thể nội một mảnh hỗn độn. Dựa theo thời gian này xuống dưới, không ra 3 canh giờ, Lâm Bạch tất nhiên sẽ chết tại bất bại kiếm pháp phản vệ phía dưới. Mà đúng lúc này, làm tái nhận quái nhân ở phía trên bia đá viết xuống Lâm Bạch danh tự một khắc này, Lâm Bạch thể nội bị phá hủy huyết mạch, kinh mạch, huyết cốt, ngũ tạng lục phủ, vậy mà trong nháy mắt bắt đầu khép lại. Thế nhưng là bởi vì bất bại kiếm pháp không co dừng lại, những này khép lại thương thế, lại trong nháy mắt phá hủy. Mà giờ khắc này, tại Lâm Bạch thể nội, hắn chịu đựng lấy huyết cốt, huyết mạch, ngũ tạng lục phủ, phá hủy sau đó tái tạo sau đó lần nữa phá hủy sau lại thứ trọng tố. Bây giờ luân hồi, đau đến không muốn sống. Phong Văn Quân hai mắt lóe lên nói cách khác. Chúng ta không chết được sao? Cái kia tại sao phải sợ bọn hắn làm cái gì? Phong Văn Quân nhe răng cười một tiếng, liền xông ra ngoài, linh lực trong cơ thể mênh mông xông ra, chính diện cùng từng vị vấn đỉnh cảnh cường giả đụng nhau mà ra. Mặc dù Phong Văn Quân nhục thân bị đánh thành mảnh vỡ, thế nhưng sẽ trong nháy mắt lại lần nữa phục sinh. Mà trận này bên trong, Phong Văn Quân, hổ thất bọn người, lập tức có được bất tử chi lực. Chương 2887, Bạch Tiêu tiêu thủ đoạn. Âm Cửu Linh, Thương Lão Quái Nhân bọn người dựa vào thập đại ma khí mang tới bất tử chi lực, cưỡng ép đem xông lên vấn đỉnh cảnh cường giả, từng cái đánh lui ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng giết Phương Dật Vân, vì cái gì hắn lại sống lại sao? Đúng vậy à, ta rõ ràng phế đi Thạch Giai Mục Đan Điển, có thể là nàng có vẻ như không có bất kỳ cái gì thương tích. Có gì đó quái lạ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, nhao nhao kinh hô nói ra. Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình thương thế phá toái sau đó, lần nữa khép lại, lần nữa phá toái, lần nữa khép lại, lần nữa phá toái. Luân hồi không ngừng. Cũng là vô cùng giật mình cùng kinh ngạc. Đại Vu Đế Quân cũng là hoàn toàn mắt trợn tròn nhìn xem giữa sân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cổ Đạo Chi hai mắt lóe lên, cũng là thần sắc một mảnh giật mình. Bên ngoài sân, Phó Thanh Sương cùng Lam Lăng trông thấy một màn này, hai người nụ cười trên mặt đều là cứng ngắc hạ xuống. Nhất là Lam Lăng nhìn xem Thương Lão Quái Nhân lấy ra cái kia một tấm bia đá, sắc mặt băng lãnh nói: không nghĩ tới trưởng sinh bia thế mà ở trong tay của hắn, vật này không phải cần phải tại. Phó Thanh Sương lập tức ngắt lời nói, Lam Lăng, đừng nói nữa. Lam Lăng nhìn xem Phó Thanh Sương nói ra, ngươi có phải hay không cũng đoán được, người này, chỉ sợ là tới tử. Nói đến đây, Lam Lăng thanh âm im bặt mà dừng, hắn còn nói thêm, bất quá ta càng thêm hiếu kỳ, hắn là thế nào đem trưởng sinh bia khiêng ra tới. Năm đó chúng ta phế đi nhiều như vậy khí lực, đều không thể đem trưởng sinh bia lấy ra. Phó Thanh Sương nói ra, có lẽ là bởi vì chúng ta không đủ tư cách đi. Lam Lăng thấp giọng nói ra, bất quá, chúng ta cũng từng ở trên trưởng sinh bia lưu danh, nhưng chỉ là ở chỗ nào mà thôi. Trưởng sinh bia bên trên lưu danh, có thể tiếp tục 3 ngày, cái này trong vòng 3 ngày, lưu danh võ giả, có thể bất tử bất diệt. Thế nhưng là 3 ngày sau, trưởng sinh bia sẽ rút đi cái võ giả này một nửa tuổi thọ. Có lẽ đây chính là một loại trao đổi đi. Trưởng sinh bia cho ngươi 3 ngày bất tử bất diệt, 3 ngày sau, lấy ngươi nửa đời tuổi thọ. Phó Thanh Sương nói ra, nếu như một cái võ giả tuổi thọ là 100 năm, lần thứ nhất lưu danh rút đi nửa đời tuổi thọ, vậy liền chỉ còn lại có 50 năm, võ giả có thể tiếp tục ở trên trưởng sinh bia lưu danh. Đương nhiên, lần nữa lưu danh sau đó, cũng sẽ bị rút đi bình thường tuổi thọ.

Tại Đông Châu học cung cổ lão ghi chép bên trong, đã từng có một tòa cùng thần ma tông sánh vai cùng siêu cấp thực lực, tên là Xích Tiên Tông. Mà ở trong Xích Tiên Tông, có một loại trí bảo, tên là Tiên Binh Đạo Giáp. Nghe nói năm đó Xích Tiên Tông đang chuẩn bị một trận cùng thần ma giao chiến chiến tranh, mà Tiên Binh Đạo Giáp này chính là Xích Tiên Tông vì cái kia một đám tiên Phật chuẩn bị công sát lợi khí. Theo ghi chép, lúc trước Xích Tiên Tông lưới tụ man cổ đại lục phía trên tất cả tài nguyên, chế tạo ra 18 bộ Tiên Binh Đạo Giáp. Mặc vào Tiên Binh Đạo Giáp, không chỉ có thể người sở hữu vấn đỉnh cảnh đại viên mãn không cách nào thương tới lực phòng ngự, càng là có thể hấp thu giữa thiên địa lực lượng, ngưng tụ thành chém giết vấn đỉnh cảnh đại viên mãn thế công. Ngươi nhìn hắn áo giáp phía trên cái kia từng tia lưu động màu đỏ làn khói, hắn chính là chiến giáp tại hấp thu giữa thiên địa lực lượng, ngưng tụ trong tay hắn bảo kiếm phía trên. Cũng là bởi vì như vậy, vừa rồi hắn một kiếm, mới có năng lực đánh lui Liễu Giang Vân. Lam Lăng thấp giọng nói ra. Phó Thanh Sương khẽ gật đầu nói, quả nhiên là Xích Tiên Tông Tiên Binh Đạo Giáp. Chương 2889, Tuyên Chiến. Quả nhiên là Xích Tiên Tông Tiên Binh Đạo Giáp, thần võ quốc không biết là từ chỗ nào đạt được bảo vật này. Phó Thanh Sương có chút kinh ngạc nói, lúc trước Xích Tiên Tông thần bí biến mất ở trên man cổ đại lục. Từ xưa đến nay, vô số võ giả thăm dò man cổ đại lục mỗi một cái góc, đều không có tìm được Xích Tiên Tông bất kỳ tung tích nào, mà 18 bộ Tiên Binh Đạo Giáp cũng là theo Xích Tiên Tông biến mất, từ đó vô tung vô ảnh. Xem ra thần võ quốc thật là có đế hoàng khí vận A, Tiên Binh Đạo Giáp loại bảo vật này đều có thể bị bọn hắn tìm tới. Phó Thanh Sương thản nhiên nói. Lam Lăng thấp giọng nói ra, Tiên Binh Đạo Giáp mặc dù phòng ngự vô song, nhưng là sau khi mặc vào cũng không thể tăng lên võ giả tu vi, mà là dựa vào áo giáp ngưng tụ thiên địa chi lực hóa thành lực lượng. Cho nên, mỗi một lần Tiên Binh Đạo Giáp xuất thủ, đều phải cần một khoảng thời gian nhường chiến giáp hấp thu thiên địa chi lực. Bất quá mặc dù như vậy, Tiên Binh Đạo Giáp vẫn như cũ là man cổ đại lục phía trên hiếm có công phạt bảo vật. Lam Lăng thản nhiên nói, Tiên Binh Đạo Giáp, kỳ thật vẫn luôn ở trong tạo hóa thần cung. Chính như Lam Lăng nói, Tiên Binh Đạo Giáp chính là năm đó Xích Tiên Tông luyện chế ra đến chuẩn bị cùng huyết yêu đại chiến. Đáng tiếc năm đó Tiên Binh Đạo Giáp còn chưa kịp xuất thủ, Xích Tiên Tông liền bị huyết yêu diệt. Từ khi Bạch Tiêu Tiêu khống chế tạo hóa thần cung bên trong, những trong năm này, nàng bao giờ cũng không có tại thăm dò trong tạo hóa thần cung bảo vật, cũng rốt cục phát hiện một chút thứ không tầm thường. Mà Tiên Binh Đạo Giáp này, chính là Bạch Tiêu Tiêu phát hiện chí bảo một trong. Sở Giang Lưu đem bảo kiếm xen vào vỏ kiếm, trên người Tiên Binh Đạo Giáp bắt đầu hấp thu thiên địa chi lực, từng tia màu đỏ làn khói tại chiến giáp phía trên lưu động bắt đầu, từ từ hội tụ tại Sở Giang Lưu bảo kiếm bên trong. Cái này có thể so với vấn đỉnh cảnh đại viên mãn một kiếm, lại đem lần nữa ngưng tụ mà thành. Đại Vu Đế Quân hai mắt lóe lên, nhìn về phía Sở Giang Lưu thời điểm, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không nghĩ tới Sở Giang Lưu lại có năng lực một kiếm đem Liễu Giang Vân đánh lui ra ngoài. Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, vậy xem ra kiếm vực cùng đoạn hồn vực đã làm ra lựa chọn, muốn đứng tại bản đế đối diện, phải không? Cái kia đã như vậy, các ngươi hai đại gia tộc cũng không có tồn tại cần thiết. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiêu Tiêu giơ tay lên bên trong hai khối truyền âm lệnh bài, liền muốn truyền âm tiến công. Mà đúng lúc này, Vu Hạc thần sắc kinh hoàng trở lại Trảm Ma Đài trước đó, đi vào Đại Vu Đế Quân trước mặt, thấp giọng nói ra, phụ hoàng, không xong, không xong. Đại Vu Đế Quân hoảng sợ nói, sự tình gì? Ngạc nhiên. Vu Hạc khẩn trương nói ra, phụ hoàng, Thiên Vu Quân. Thiên Vu Quân thống soái tại đêm qua trong vòng một đêm tuyên bố bị giết. Mà lại bây giờ khống chế Thiên Vu Quân thống soái lại nói là phụ hoàng hạ lệnh tru sát Thiên Vu Quân thống soái. Bây giờ Thiên Vu Quân đã không nguyện ý đang nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, thậm chí bọn hắn còn giống như muốn tiến đánh hoàng thành. Vu Hạc khẩn trương nói ra. Đại Vu Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói, cái gì? Làm sao có thể? Thiên Vu Quân chính là ta trong Đại Vu Vương triều coi trọng nhất một chi quân đội. ta làm sao có thể tru sát thống soái của bọn họ? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại Vu Đế Quân đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó tùy theo nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là Tiêu Đế bệ hạ thủ đoạn đi. Bạch Tiêu Tiêu thản nhiên nói, Đại Vu Vương Triều mượn dùng Ma Tông loạn cái này thời gian nửa năm bên trong, đại lượng mời chào cường giả gia nhập Đại Vu Vương Triều bên trong. Cái này tự nhiên là có lợi có hại. Lợi ích lớn nhất điểm, đơn giản chính là có thể ngắn hạn bên trong lớn mạnh Đại Vu Vương Triều thực lực. Thế nhưng là trong này cũng có một cái thiên đại tai hại, đó chính là mời chào mà đến cường giả, không nhất định đều là thực tình muốn quy hàng Đại Vu Vương Triều. Mà Đại Vu Vương Triều mời chào nhiều như thế cường giả, tất nhiên sẽ nhường Đại Vu Vương Triều bên trong nguyên bản võ giả cảm thấy bất an. Bọn hắn nhìn xem mạnh hơn chính mình người người, thu được cao hơn bọn họ địa vị cùng quyền lực, bọn hắn tự nhiên trong lòng có bất mãn, thế nhưng là lại không chỗ có thể tố. Loại này oán hận chất chứa, sẽ một mực dằn xuống đáy lòng. Ta chẳng qua là cho bọn hắn một cái cho hạ giận cơ hội mà thôi. Bạch Tiêu Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Chính như Đại Vu Vương Triều Đế Quân phỏng đoán như vậy, Thiên Vu Quân thống soái đích thực là Bạch Tiêu Tiêu phái người đi ám sát. Thiên Vu Quân, nguyên bản là Đại Vu Vương Triều Vương bại quân đội, thế nhưng là theo nửa năm này đại lượng cường giả gia nhập Đại Vu Vương Triều, Thiên Vu Quân cũng không tại bị Đại Vu Vương Triều quá mức coi trọng. Cái này cũng liền dẫn đến tại trong Thiên Vu Quân có không nhỏ oán giận. Mà theo đêm qua Bạch Tiêu Tiêu ám sát tất cả Thiên Vu Quân cao tầng thông soái, trong lúc nhất thời trực tiếp kích thích trong Thiên Vu Quân oán giận chi khí. Bọn hắn đều cảm thấy đây là Đại Vu Đế Quân phái người cái gọi là, bởi vì Đại Vu Đế Quân bây giờ đã có được mặt khác cường giả, không cần Thiên Vu Quân thế lực rồi, nếu không cần, vậy liền không tất yếu tại tồn tại. Thông soái bị giết, Thiên Vu Quân quân tâm lập tức hỗn loạn, đem tất cả đối Đại Vu Vương Triều bất mãn chi tâm phát tiết đi ra. Giờ phút này, trùng trùng điệp điệp Thiên Vu Quân đã ép về phía Hoàng Thành. Mặc dù Bạch Tiêu Tiêu biết Thiên Vu Quân không có khả năng diệt Đại Vu Vương Triều, trong đó tất nhiên vẫn có một ít trung tâm với Đại Vu Vương Triều võ giả, nhưng Bạch Tiêu Tiêu cũng không có nghĩ qua nhường Thiên Vu Quân diệt Đại Vu Vương Triều, chỉ cần mượn dùng Thiên Vu Quân nhường Hoàng Thành hỗn loạn là đủ. Coi như Đại Vu Vương Triều lấy lại tinh thần, thu phục Thiên Vu Quân cũng không phải một sớm một chiều thời gian. Đại Vu Đế Quân cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, Tiêu Đế bệ hạ, ngài bản lĩnh thật lớn a. Ta đến là coi thường ngươi tiểu nữ tử này, sớm biết như vậy, nửa năm trước ta liền không nên thả ngươi rời đi Đại Vu Vương Triều. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, đã nhường đã nhường. Liêu Giang Vân giờ phút này vội vàng nói, Tiêu Đế bệ hạ, nếu bây giờ thần võ quốc đã đối Đại Vu Vương Triều tuyên chiến, như vậy chúng ta kiếm vực đương nhiên sẽ không dính vào bất cứ chuyện gì. Còn xin Tiêu Đế bệ hạ, không muốn hủy ta kiếm thần nhất tộc. Ân Linh đồng thời hô, ta Minh Vương nhất tộc cũng sẽ không dính vào Đồng Châu Vương Triều tranh bá. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, nếu như các ngươi hai đại cương vực thật không dính vào lời nói, ta thần võ quốc quân đội đương nhiên sẽ không động các ngươi hai đại gia tộc một tơ một hào. Bất quá nếu là ta tiếp đó, trông thấy các ngươi xuất thủ lần nữa, vậy cũng đừng trách bản đế vô tình. Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Sở Giang Lưu giờ phút này thấp giọng nói ra, bệ hạ, cần phải đi. Bạch Tiêu Tiêu từ ngồi trên ghế đứng lên, nhìn về phía chung quanh cường giả, thản nhiên nói, chư vị, thần võ quốc còn có việc vặt. Bản đế liền không bồi chư vị rồi, cáo tử. Nói xong, Bạch Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua bên trong chiến trường Lâm Bạch, quay người đi ra Trạm Ma Đài. Rời đi Trạm Ma Đài sau đó, nói với Sở Giang Lưu, mệnh lệnh trong Hoàng Thành tất cả Sở gia quân cùng cấm quân, công kích trực tiếp Đại Vu Vương Triều cửa Nam, đem cửa Nam mở ra, thả Thiên Vu quân tiến đến. Mặt khác, nhường trong Thiên Vu quân thám tử làm tốt kế hoạch, nhường tất cả Thiên Vu quân tướng sĩ biết là Đại Vu Vương Triều đạt được lực lượng cường đại hơn, muốn vứt bỏ bọn hắn, để bọn hắn vào tìm Đại Vu Vương Triều tính sổ sách. Đồng thời, nhường mai phục tại trong Hoàng Thành tất cả mọi người, toàn bộ động thủ. Nhường Đại Vu Hoàng Triều loạn bắt đầu. Dạng này,

Tại trên thân cự nhân, âm cửu linh, thương lão quái nhân bọn người dựa vào thập đại ma khí một trong trưởng sinh địa, huyết chiến 300 vấn đỉnh cảnh cường giả. Lâm Bạch cùng cổ liên tinh các loại nhiều vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, hiện lộ một mảnh huyết chiến. Tràng ma đài dưới, theo mấy ngàn người bắt đầu đối bên người võ giả xuất thủ, mà những võ giả khác nhau nhau lấy ra binh khí, có thể là tự vệ, có thể là trực tiếp xuất thủ diệt sát địch nhân. Trong một chớp mắt, toàn bộ tràng ma đài phía dưới, mấy trăm vạn võ giả, nhau nhau đối với bên người võ giả xuất thủ, bọn hắn cũng không phải là cùng bên người võ giả có thù, mà là bởi vì bọn hắn sợ hãi bên người võ giả đột nhiên ra tay với bọn họ, cho nên, bọn hắn tiên hạ thủ vi cường. Làm tràng ma đài phía dưới mấy trăm vạn võ giả huyết chiến mà mở thời điểm, Thiên Vu quân lại giết lùi cấm quân, vọt tới tràng ma đài phía dưới. Tràng ma đài ở dưới mấy trăm vạn võ giả, nguyên bản liền tinh thần khẩn trương, bây giờ trông thấy 500 vạn Thiên Vu quân đi vào tràng ma đài phía dưới, mà lại toàn thân đằng đằng sát khí, trên thân máu tươi dày đặc, một bức kẻ đến không thiện bộ dáng. Không nói hai lời, tràng ma đài ở dưới võ giả, nhao nhao bắt đầu cùng Thiên Vu quân binh khí ngắn giao tiếp. Mà Thiên Vu quân lại coi là những tràng ma đài này ở dưới võ giả, chính là thụ đại Vu Vương triều đế quân mệnh lệnh ra tay với bọn họ. Thiên Vu quân cũng lập tức bắt đầu phản kháng, cùng những võ giả này chém giết cùng một chỗ. A a a a! Cứu mạng a! Cứu mạng a! Không muốn! Trong một chớp mắt, toàn bộ trong hoàng thành, khắp nơi có thể thấy được đều là kịch liệt sống mái với nhau. Vô số võ giả nương theo lấy máu tươi ngã trên mặt đất. Toàn bộ đại Vu Vương triều hoàng thành, trong nháy mắt, liền bị phá hủy một nửa. Cái này nhìn trước mắt hỗn loạn, liền liền đại Vu đế quân đều có chút trợn mắt hốt mồm, hắn hoàn toàn không có hiểu rõ, nguyên bản ngay ngắn trật tự trảm ma đại hội, làm sao sẽ đột nhiên trở nên hỗn loạn như thế rồi. Vu Hạc lo lắng hô, phụ thân, cái này nên làm cái gì a? Đại Vu đế quân âm thanh lạnh lùng nói, điều động mặt khác vấn đỉnh cảnh võ giả xuất thủ. Trước chấn áp trảm ma đài phía dưới phản loạn Thiên Vu quân cùng mặt khác xuất thủ võ giả. Theo đại Vu đế quân mệnh lệnh truyền ra, từ trong hoàng cung, lại lần nữa bay ra hơn 500 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, cái này liền coi như đại Vu vương triều sau cùng cường giả thực lực. Tại ma tông loạn về sau, đại Vu vương triều không sai biệt lắm chiêu mộ tiếp cận ngàn vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Thực lực thế này, đặt ở Đông Châu phía trên, cũng coi là có thể so với Đông Châu học cung cấp bậc tồn tại. Trước đó đại Vu đế quân sai phái ra hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, đi đối phó Lâm Bạch. Bây giờ có sai phái ra hơn 500 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, trấn áp phản loạn Thiên Vu quân cùng bạo dân. Nhưng hôm nay ở dưới trảng ma đài đại loạn, kịch chiến say xưa, tay đến chặt tay, chân đến chặt chân, căn bản không có ai để ý đại Vu đế quân lời nói. Hỗn loạn vẫn tại tiếp tục. Bạch Tiêu Tiêu nhìn xem trong hoàng thành hỗn loạn, thản nhiên nói, Sở Giang Lưu, nhường 10 vạn sở gia quân cùng 10 vạn cấm quân, đi kéo lấy đối phó cự thần phân thân 300 vấn đỉnh cảnh cường giả cùng kiếm vương gia bên người vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả. Đem kiếm vương gia cùng những võ giả khác mang ra. Sở Giang Lưu gật đầu nói, đúng. Lúc này, theo Sở Giang Lưu truyền âm truyền ra, tại trong hoàng thành, mở ra cửa nam Sở gia quân cũng không hề rời đi, mà là lặng lẽ trở về trảm ma đài chung quanh, chờ đợi lấy Sở Giang Lưu mệnh lệnh. Theo Sở Giang Lưu mệnh lệnh truyền đến, tất cả Sở gia quân cùng thần võ quốc cấm quân lại lần nữa ra tay, phóng tới cái kia 300 vấn đỉnh cảnh võ giả cùng Lâm Bạch chung quanh cổ liên tinh các cường giả. Bây giờ, Lâm Bạch đang cùng là cổ liên tinh mười mấy vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả kịch chiến say xưa. Đột nhiên, Sở gia quân đánh tới. Cổ liên tinh ghé mắt nhìn lại, lạnh lùng nói, một đám âm thánh cảnh giới võ giả, cũng dám đến trước mặt bản tọa muốn chết sao. Cổ liên tinh không hổ là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, hắn phất ống tay háo một cái, liền đem hơn 100 vị Sở gia quân tướng sĩ diệt sát tại trường phong phía dưới. Thế nhưng là Sở gia quân tới trọn vẹn hơn 10 vạn võ giả, coi như cổ liên tinh mạnh hơn, cũng không có khả năng trong nháy mắt diệt sát nhiều như thế Sở gia quân. Sở Gia Quân không sợ sinh tử, xông tới, cưỡng ép đem Cổ Liên Tinh các loại nhiều vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả cùng Lâm Bạch phân liệt mà ra. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt này một đám đột nhiên xuất hiện các tướng sĩ. Lúc này, một cái đô uy nói với Lâm Bạch, kiếm vương gia, bây giờ đại chiến phía trước, xin thứ cho mạt tướng không cách nào hành lễ. Tiêu đế bệ hạ đã thiết kế nhường đại vu vương triều hoàng thành đại loạn. Chúng ta tới ngăn chặn những cường giả này, kiếm vương gia có thể lập tức rời đi nơi đây. Lâm Bạch nghe thấy vị này đô uy thanh âm. Nguyên bản trước đó Lâm Bạch chuyên chú vào cùng cái kia hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả kịch chiến, nhưng không có phát hiện trong hoàng thành động tĩnh. Bây giờ túi đầu xem xét, trong hoàng thành, một mảnh khói báo động. Chỉ cần nơi có người, đều tại kịch chiến. Chỉ cần tại kịch chiến địa phương, đều sẽ có thi thể cùng máu tươi. Kiếm vương ra, đi mau. Cái kia đô uy khàn giọng kiệt lực đối Lâm Bạch quát. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta không thể nhìn các ngươi không không chịu chết. Cái kia đô uy nói ra, nếu là kiếm vương gia không đi, vậy chúng ta liền thật là chăm chết. Kiếm vương gia, ta là lĩnh đông đi ra võ giả, mà lần này đi vào đại vu vương triều các tướng sĩ, trên cơ bản đều là lĩnh đông đi ra võ giả. Những này tướng sĩ, toàn bộ đều là năm đó thần võ quốc bộ hạ cũ. Mà năm đó ta cũng may mắn đi theo kiếm vương gia chấn thủ thần võ quốc Nam Cảnh. Kiếm vương gia, có thể vì ngươi dâng ra sinh mệnh, là mạt tướng vinh hạnh. Kiếm vương gia, đi thôi. Cái kia đô uy nói ra. Lúc này, xông lên hơn 10 vạn tướng sĩ, nhao nhao đối với Lâm Bạch nói ra, kiếm vương gia, đi à. Kiếm vương gia, nơi này giao cho chúng ta, các ngươi đi mau. Năm đó linh đông thần võ quốc cái kia cúi đầu, một tiếng kiếm vương gia, cả một đời đều là kiếm vương gia. Kiếm vương gia, chúng ta bãi biệt, kiếp sau tại cùng kiếm vương gia chinh chiến thiên hạ. Kiếm vương gia, đi a. Những này tướng sĩ, đối mặt tử vong thời điểm, lại là còn cười đối Lâm Bạch thét lên. Bọn hắn đều là năm đó thần võ quốc bộ hạ cũ. Bọn hắn đều là năm đó đi theo Lâm Bạch tại vạn quốc cương vực linh đông. Thần võ quốc Nam Cảnh phấn chiến qua tướng sĩ. Bọn hắn đều là nhìn năm đó Lâm Bạch, từng bước một từ Linh Kiếm Tông đi tới, đi vào thần võ quốc, nát đất phong vương, thành tựu kiếm vương gia. Một tiếng kiếm vương gia, một thế kiếm vương gia. Lâm Bạch trong mắt có nước mắt, âm thầm nắm chặt nắm đấm, quay người lại, từ trảm ma đài phía trên kéo Lâm Dạ cùng ma thân cùng nhau, bay về phía cự thần phân thân mà đi. Mà giờ khắc này, tại cự nhân phân thân chung quanh, cũng có thần võ quốc cấm quân, lấy thi thể đại giới, đem cái kia hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả tách rời mà ra. Không có người tại trói buộc cự thần phân thân. Cự thần phân thân rời đi cất bước chạy tới, mang theo âm cửu linh, thương lão quái nhân bọn người, xông ra hoàng thành mà đi. Đại vu đế quân nguyên bản liền chú ý trong sân nhất cử nhất động, nhìn thấy Lâm Bạch bọn người thoát khốn sau đó. Lúc này giận dữ hét, ngăn lại Lâm Bạch, ngăn lại cái kia ma nữ, đừng cho bọn hắn chạy. Chương 2892, không nên ép ta. Thế nhưng là giờ phút này, Cổ Liên Tinh bọn người bị cái kia một đám không sợ chết Sở Gia Quân cuốn lấy, căn bản là không có cách đuổi bắt Lâm Bạch. Mà cái kia 300 vấn đỉnh cảnh cường giả, cũng bị 10 vạn cấm quân cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Bạch bọn người chạy ra hoàng thành. Cự thần phân thân đi được cực nhanh, mấy bước ở giữa, liền bước ra đại vu hoàng triều hoàng thành. Cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn chạy. Đại vu đế quân giờ phút này khàn giọng kiệt lực quát. Thế nhưng là hắn xem xét toàn trường, trợn mắt hốt mồm, tất cả vấn đỉnh cảnh cường giả đều bị quân lấy, không cách nào thoát thân. Đại vu đế quân biến sắc, nhìn nói với cổ đạo chi trưởng lão. Chẳng lẽ giờ phút này ngươi còn muốn ngồi yên không lý đến sao? Đây là chúng ta đại vu vương triều cùng Đông Châu học cung tổ chức trảm ma đại hội, rơi vào kết quả như vậy, chẳng lẽ cổ đạo chi trưởng lão liền không sợ bị người nhạo báng sao? Ta biết cổ đạo chi trưởng lão còn nhớ tới cùng Lâm Bạch tình cũ, nhưng là bây giờ Lâm Bạch liền muốn mang theo cái kia ma nữ đi rồi, chẳng lẽ cổ đạo chi trưởng lão còn không xuất thủ? Cổ đạo chi nghe chút,

Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói chuyện, chúng ta không có việc gì. Nhưng lại tại Lâm Bạch tiếng nói vừa rồi một sát na, đột nhiên tại Lâm Bạch phía trước ở ngoài ngàn dặm, một đạo từ trên trời giáng xuống thần quang ngăn cản Lâm Bạch lấy ra, tại cái kia u ám thần quang bên trong, Lâm Bạch mơ hồ có thể thấy được một cây cao chừng trăm trượng chiêu hồn phiên. Cái kia một cây cao trăm trượng tốc độ chiêu hồn phiên, mang theo sông lên trời không u ám thần quang, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đảo vòng phía trước. Chiêu hồn phiên rơi xuống sau đó, cắm trên mặt đất, trên lá cờ lập tức phun trào mà ra từng cái u linh ác quỷ, đem Lâm Bạch phía trước muốn chạy trốn đường ngăn chặn, hóa thành một mảnh la sát địa ngục. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch trông thấy cái kia trăm trượng chiêu hồn phiên chóp đỉnh bên trên, khoanh chân ngồi lấy một vị lão giả. Giờ phút này, làm Lâm Bạch nhìn về phía hắn thời điểm, lão giả này cũng có chút mở mắt ra, khỏe miệng mang theo một tia miệt thị dáng tươi cười, nhìn về phía Lâm Bạch. Thần quỷ bất độ sơn Tống Vân Hạc. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, không có chút nào do dự, khống chế phi kiếm, quay người lại liền muốn từ phía bên phải rời đi. Nhưng lại tại Lâm Bạch xoay người trong một chớp mắt, tại Lâm Bạch phía bên phải xuất hiện một cái phúc hậu trung niên, cười nhẹ nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, còn phải Côn Khư đại trưởng lão sao? Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, Côn Khư Lý gia. Cái này xuất hiện tại Lâm Bạch phía bên phải cường giả, đương nhiên đó là Côn Khư Lý gia Lý Phúc lão tổ. Lâm Bạch lại lần nữa quay người, hướng về bên trái mà đi. Làm Lâm Bạch xoay người một khắc này, trông thấy bên trái cái kia trong một vùng hư không, một vòng chói mắt kim sắc quang mang khuyết tán mà ra, giống như là một vầng mặt trời đồng dạng lóa mắt. Từ cái kia màu vàng thái dương bên trong, một cái nam tử mặt không thay đổi đi tới, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, không nghĩ tới ngươi bỏ chạy thủ đoạn cao minh như vậy, nếu không phải là chúng ta mấy người tới, đổi lại mặt khác vấn đỉnh cảnh cường giả, chỉ sợ thật đúng là đuổi không kịp ngươi. Nam tử này, đương nhiên đó là Bất Dạ Thành Tô Thừa. Tại Lâm Bạch phía trước, thần quỷ Bất Độ Sơn lão tổ Tống Vân Hạc ngăn cản đường đi. Phía bên phải có Côn Khư Lý gia lão tổ Lý Phúc trấn thủ. Bên trái có Bất Dạ Thành lão tổ Tô Thừa trông coi. Mà giờ khắc này, sau lưng Lâm Bạch, Thiên Chi Giới Trương Ngọc Sơn cùng Cổ Đạo Chi chậm rãi đi tới. Cái này năm vị cường giả, trong nháy mắt phong tỏa Lâm Bạch tất cả đường lui. Nhường Lâm Bạch lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lâm Bạch rơi vào một tòa núi cao bên trên, đem Diệp Túc Tâm để dưới đất, lần nữa lấy ra yêu kiếm, lạnh lùng nhìn xem giữa không trung năm vị Đông Châu đại địa phía trên đỉnh cao cường giả. Trong đôi mắt, một hơi khí lạnh lướt lên. Tội gì khổ như thế chứ? Ngươi vốn phải là Đông Châu phía trên thụ nhất người kính úy thiên chi tiêu tử. Bây giờ lại rơi được so heo chó còn không bằng. Cổ Đạo Chi cùng Trương Ngọc Sơn sánh vai đến đây, nhìn xem Lâm Bạch, có chút thất vọng lắc đầu nói ra. Trương Ngọc Sơn âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, đều không cần nhiều lời, nếu chúng ta đã nhúng tay chuyện này rồi, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Chúng ta 5 người liên thủ, mặc dù người này thi triển cái kia kinh thiên vĩ địa bí pháp thần thông, cưỡng ép tăng cao tu vi, cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Cổ Đạo Chi trông thấy mặt khác 4 người dục dịch, lúc này không cam lòng nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, bây giờ ngươi buông kiếm lưỡi đao, giao ra ma nữ, càng ta về Đồng Châu học cùng, lão phu vẫn như cũ có thể cam đoan ngươi. Còn không đợi Cổ Đạo Chi nói xong, Lâm Bạch liền mở miệng ngắt lời nói, Cổ Đạo Chi trưởng lão, không cần nói nữa rồi, việc đã đến nước này, ta đã không có đường quay về đi rồi, huống hồ, ta cũng không có ý định quay về lối rồi. Cổ Đạo Chi nghe thấy lời này, bất đắc dĩ nhắm mắt lắc đầu, thần sắc tràn ngập thất lạc. Vậy liền động thủ. Bất Dạ Thành Tô Thừa hai mắt lóe lên, trên người kim sắc quang mang đống nhiên đại thịnh, tựa như một viên hạ xuống tiêu dương đồng dạng ép hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch lập tức vận chuyển yêu kiếm, đối với Tô Thừa một kiếm chém tới. Buồn cười, hạt gạo chi quang cũng dám cùng tiêu dương tranh nhau phát sáng. Tô Thừa cười lạnh một tiếng, đối mặt Lâm Bạch một kiếm này, không trốn không né, làm kiếm phong chém tới trên người hắn kim sắc quang mang thời điểm. Suy suy tiếng vang truyền đến, trong một chớp mắt, yêu kiếm phía trên xuất hiện vết rạn. Yêu kiếm Lâm Bạch khiếp sợ nhìn xem yêu kiếm phía trên vết rạn. Yêu kiếm nương theo Lâm Bạch chinh chiến hồi lâu, vô cấu thần thiết chế tạo bảo kiếm, có thể tại đem yêu kiếm đánh nát bảo vật, ở trên man cổ đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy. Mà bây giờ Lâm Bạch một kiếm chém về phía Tô Thừa, không chỉ có không có đem Tô Thương kim sắc quang mang chém vỡ, ngược lại yêu kiếm bị hắn kim quang lưu lại vết rạn. Hừ hừ, đồ đao. Trương Ngọc Sơn cười lạnh một tiếng, toàn thân linh lực ngưng tụ mà lên, hóa thành một thanh Sâm La Ma đao, gấp nắm trong tay, đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu, một đao mãnh liệt bổ xuống. Đồ đao chính là thiên chi giới tuyệt học một trong, thực lực cường hãn vô cùng. Lâm Bạch nhìn lên, vội vàng vận chuyển yêu kiếm, ra sức ngăn trở một đao kia. Đùng! Một tiếng vang giòn truyền đến. Làm Trương Ngọc Sơn hủy thiên diệt địa một đao kia bị yêu kiếm ngăn trở trong một chớp mắt, nguyên bản đã có lít nha lít nhít vết dạn yêu kiếm, trong nháy mắt này, ở trước mắt của Lâm Bạch, triệt để phá toái rồi. Yêu kiếm vỡ vụn, hóa thành cặn bã, từ giữa không trung rơi xuống. Làm yêu kiếm nát đi một khắc này, Lâm Bạch tâm, giống như là đột nhiên chết một dạng. Yêu kiếm Lâm Bạch trong lòng cực kỳ đau lòng. Mà đúng lúc gặp lúc này, Thần Quỷ Bất Độ Sơn Tống Vân Hạc cười lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, ngàn vạn ác quỷ phóng tới Lâm Bạch, trùng điệp đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Trong một chớp mắt, đem Lâm Bạch đánh ngã xuống đất. Sau khi rơi xuống đất Lâm Bạch, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trên thân bất bại kiếm pháp thần quang bảy màu đang từ từ thối lui, Lâm Bạch nhục thân khiêng đến cực hạn. Huyết mạch trong cơ thể, huyết cốt, ngũ tạng lục phủ, đều trong nháy mắt này chậm rãi băng liệt. Không có bất bại kiếm pháp lực lượng, Lâm Bạch thực lực lại lần nữa về tới tử nghịch cảnh cảnh giới đại viên mãn. Mà theo giờ phút này bất bại kiếm pháp lực lượng tối lui, Lâm Bạch thể nội một mảnh hỗn độn, xương vỡ vụn thành tàn bã. Kinh mạch từng cây đứt gãy mà ra. Liên liên ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng, tuy thời cũng phải nát mở một dạng. Đan điền bị thương nặng, không cách nào tu bổ. Ngũ hành thần đan phía trên xuất hiện vết dạng, quang mang lạnh nhạt, liền tựa như là đã chết đi một dạng. Bất bại kiếm pháp lực lượng tối lui, nhường Lâm Bạch thực lực về tới tử nghịch cảnh đại viên mãn. Mà đan điền phá thoái, thần đan vỡ vụn, nhường Lâm Bạch bây giờ biến thành một phàm nhân, liền tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, đều không thể duy trì. Chương 2894, Đào Sơn chúng tu. Lâm Bạch đến trên mặt đất, hấp hối, chảy xuôi mà ra máu tươi ở trên người hắn chậm rãi chạy thành một dòng sông dài, ánh mắt của hắn tán loạn, hai mắt vô thần, bộ dáng này giống như là muốn đã chết đi một dạng. Lâm Bạch, Lâm Bạch, không muốn, không muốn, không nên rời bỏ ta. Diệp Túc Tâm mang theo tiếng khóc nức nở, chạy đến Lâm Bạch bên người, đem Lâm Bạch ôm vào trong ngực, trong mắt chảy xuống nước mắt, giọt giọt đánh vào Lâm Bạch trên gương mặt. Thế nhưng là giờ phút này, vô luận Diệp Túc Tâm như thế nào la lên Lâm Bạch, hắn đều giống như là nghe không được bình thường, ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt tán loạn, tựa như chết đi. Trông thấy Lâm Bạch bộ dáng này, cổ đạo chi đặc biệt đau lòng. Trương Ngọc Sơn khẽ cười nói, đáng tiếc, Đông Châu phía trên một đời thiền chi kiêu tử, thanh niên đồng lứa vương giả, tương lai Đông Châu cùng với man cổ đại lục phía trên chí tôn, giống như này kết thúc rồi. Lý Phúc mặc dù ngăn trở Lâm Bạch đường đi, nhưng vẫn luôn không có ra tay với Lâm Bạch. Lúc trước Lý Phúc biết được Lâm Bạch giết Côn Khư đại trưởng lao thời điểm, đích thực là có chút tức giận. Bao quát Lý Phúc lần này đi vào Đại Vu Vương Triều nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, cũng cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng là tùy theo, ở trên Trảm Ma Đài, Lý Phúc trông thấy Lâm Bạch thi triển ra thông thiên bản sự, suýt nữa nghịch chuyển chiến cuộc, hắn đối Lâm Bạch cách nhìn mới chậm rãi chuyển biến. Ở trong mắt Lý Phúc, Lâm Bạch đích thực là người sở hữu quỷ thần khó lường chi lực. Khó trách Đông Châu học cung cổ đạo chi, như vậy coi trọng hắn, nếu là người này là Côn Khư đệ tử, chỉ sợ ta Côn Khư coi như bỏ ra tất cả đại giới, cũng không nguyện ý thả như thế một vị thiên tiêu. Lý Phúc thấp giọng nói ra, bất dạ thành Tô Thừa đi tới, trên thân kim quang thu liễm nhập thể, thản nhiên nói,

ngươi có biện pháp cứu hắn sao? Chiêu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta vì sao muốn cứu? Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, là hắn đem chúng ta cứu ra. Chiêu Nguyệt cười lạnh nói, ha ha ha, ai muốn hắn cứu? Ta nguyên bản là một cái đã sớm tại vạn năm trước người đã chết, bây giờ lại chết một lần, cũng không sao. Hắn muốn cứu chính là ngươi, cũng không phải ta. Nếu hắn cứu không phải ta, mà ta bây giờ lại thoát khốn rồi, vậy ta vì sao muốn cứu hắn? Chiêu Nguyệt lanh khóc vô tình cười nói. Diệp Túc Tâm thống khổ nói, nếu như ngươi cứu hắn, ta có thể từ bỏ thần hồn của ta, để cho ngươi thần hồn thôn phệ thần hồn của ta, trở thành thân thể này duy nhất chúa tể. Nghe thấy lời này, Chiêu Nguyệt trầm mặc một chút. Nửa năm trước, ma tông loạn, Chiêu Nguyệt sở dĩ sẽ thua, có hơn phân nửa bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Diệp Túc Tâm thần hồn tồn tại, dẫn đến Chiêu Nguyệt thực lực cùng thiên tư không cách nào triệt để thi triển. Nhất là Chiêu Nguyệt võ hồn, bởi vì Diệp Túc Tâm hạn chế duyên cớ, Chiêu Nguyệt cũng vô pháp thi triển võ hồn. Nếu là Diệp Túc Tâm nguyện ý từ bỏ thần hồn, nhường Chiêu Nguyệt thôn phệ Diệp Túc Tâm thần hồn, trở thành nhục thân duy nhất trưởng khống giả, cái kia Chiêu Nguyệt có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực. Trầm ngâm hồi lâu, Chiêu Nguyệt cười nói, cái này tựa hồ là một cái không sai giao dịch nha. Diệp Túc Tâm kinh hỉ mà hỏi, ngươi đáp ứng? Chiêu Nguyệt cười nói, ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Diệp Túc Tâm hỏi, tốt, vậy ngươi bây giờ cứu hắn, chờ ta gặp được hắn sống lại sau đó, ta liền chủ động từ bỏ thần hồn chống cự. Chiêu Nguyệt cười nói, không không không, ngươi trước hết muốn để ta thôn phệ ngươi thần hồn, ta mới có đủ nhiều lực lượng tới cứu sống hắn. Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, vậy nếu như ngươi lật lọng, làm sao bây giờ? Chiêu Nguyệt cười lạnh nói, ngươi hiện tại còn không có lựa chọn nào khác điều kiện sao? Ngươi có thể không đáp ứng ta, ta không bắt buộc ngươi, bất quá Lâm Bạch thế nhưng là sống không quá 3 canh giờ rồi, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta không miễn cưỡng ngươi. Chiêu Nguyệt vừa cười vừa nói. Diệp Túc Tâm cúi đầu nhìn xem Lâm Bạch, trong mắt nước mắt tựa hồ chảy khô, ánh mắt mang theo nhu tình. Nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lâm Bạch. Nhìn rất lâu rất lâu. Giống như là nhìn cả một đời đều nhìn không đủ. Sau nửa canh giờ, Diệp Túc Tâm gật đầu nói, tốt, ngươi tới đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Túc Tâm trên đầu nửa bên tóc đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu trắng bạc. Mà nguyên bản Diệp Túc Tâm không chế nửa gương mặt, giờ phút này cũng hoàn toàn biến mất, từ đó bây giờ hiện lên ở Diệp Túc Tâm nụ cười trên mặt, chính là thuộc về Chiêu Nguyệt tà mị dáng tươi cười. Vậy ngươi chuẩn bị xong, đừng cho ngươi thần hồn phản kháng. Chiêu Nguyệt cười lạnh, nhắm hai mắt lại, bắt đầu hấp thu Diệp Túc Tâm thần hồn. Mà tại Diệp Túc Tâm trong thần hồn, một con dục hỏa trùng sinh vượng hoàng, giờ phút này phẫn nộ gầm rú bắt đầu, muốn đem Chiêu Nguyệt thần hồn đánh cho tan thành mây khói. Cái này dục hỏa trùng sinh vượng hoàng, đương nhiên đó là Diệp Túc Tâm siêu thoát người võ hồn. Cũng là bởi vì có cái này võ hồn tồn tại, Chiêu Nguyệt mới không có cách nào thôn phệ Diệp Túc Tâm thần hồn. Thế nhưng là giờ phút này, Diệp Túc Tâm theo bản năng khống chế võ hồn của mình, một cái kia tại trong hỏa diễm sắp xếp cánh gầm thét phượng hoàng, dần dần an tĩnh lại, cuốn rúc vào trong ngọn lửa, không tại chống cự. Mà Chiêu Nguyệt thần hồn, thì là đem Diệp Túc Tâm thần hồn một chút xíu thôn phệ trống không. Thế nhưng là giờ phút này, Chiêu Nguyệt một chút xíu thôn phệ Diệp Túc Tâm thần hồn, nhưng nàng lại không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Đã từng, Chiêu Nguyệt cảm thấy chỉ cần mình giết Lâm Bạch, nhường Diệp Túc Tâm triệt để sinh tử, mà một khắc này nàng liền có thể thôn phệ Diệp Túc Tâm thần hồn, làm đến đúng nghĩa trùng sinh. Chiêu Nguyệt cảm thấy mình nếu là thật sự trùng sinh rồi, cái kia hẳn là đáng giá vui vẻ một việc. Thế nhưng là bây giờ Diệp Túc Tâm chủ động từ bỏ chống lại, đem thần hồn đưa cho Chiêu Nguyệt. Làm Chiêu Nguyệt một chút xíu thôn phệ nàng thần hồn sau đó, cảm giác được chính mình đối với bộ thân thể này càng phát ra khống chế thời điểm. Chiêu Nguyệt nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì vui vẻ, ngược lại có chút nặng nề, có chút bi thương. Trong mắt, vậy mà lần đầu tiên chảy xuống một tia nước mắt. Chiêu Nguyệt sững sờ, Nàng giơ ngón tay lên, từ khóe mắt tiếp nhận cái kia một giọt nước mắt rơi xuống, đặt ở giữa ngón tay bên trên, đặt ở trước mắt, tỉ mỉ ngắm nghía, đây là nước mắt của ta, hay là Diệp Túc Tâm nước mắt? Nước mắt? Thật sự là thật là buồn cười đồ vật, loại vật này, ta không phải tại vạn năm trước đều đã chảy rông sao? Chiêu Nguyệt nhìn xem trên đầu ngón tay nước mắt, thần sắc hơi nghi hoặc một chút nói. Một lúc sau, Chiêu Nguyệt dừng lại thôn phệ Diệp Túc Tâm thần hồn. Mặc dù Chiêu Nguyệt không có đem Diệp Túc Tâm thần hồn triệt để thôn phệ không còn, nhưng cũng thôn phệ cơ hồ hơn phân nửa bộ phận, chỉ cần Chiêu Nguyệt nguyện ý, bây giờ nàng tùy thời đều có thể phá hủy Diệp Túc Tâm thần hồn. Thế nhưng là Chiêu Nguyệt không có. Nàng đem Diệp Túc Tâm thần hồn để ở một bên, không có đi để ý tới. Ha ha, nữ nhân ngu ngốc. Chiêu Nguyệt thật đáng giận buồn cười nhìn xem Diệp Túc Tâm thần hồn, có chút khi dễ nói. Nếu là trong lòng nàng, nhường chính nàng từ Lâm Bạch cùng tính mạng của mình ở giữa lựa chọn một cái, Chiêu Nguyệt sẽ không chút do dự là lựa chọn tính mạng của mình, từ bỏ Lâm Bạch tính mệnh. Thế nhưng là Diệp Túc Tâm cũng là không chút do dự lựa chọn từ bỏ tính mạng của mình, đi cứu Lâm Bạch tính mệnh. Tốt à, nếu đều đã đáp ứng hắn, cũng xem ở ngươi cứu ta rời đi Đại Vu Vương Triều phân thượng, ta cũng cứu ngươi một mạng đi. Chiêu Nguyệt mỉm cười, trên đỉnh đầu võ hồn đống nhiên hiện hiện. Tại Chiêu Nguyệt trên đỉnh đầu, năm đám quang ảnh hiện hiện. Cái này năm đám xem bóng bên trong, mơ hồ có thể trông thấy rắn độc, con rết, bọ cạp, thạch sùng, con cóc bộ dáng. Mà khi cái này năm loại võ hồn nổi lên trong một chớp mắt, mặt khác bốn đám ảm đạm xuống, duy chỉ có thạch sùng cái kia một đoàn quang mang chiếu lấp lánh. Cùng lúc đó, Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng một chỉ, điểm vào Lâm Bạch đỉnh đầu mi tâm phía trên. Một đạo nhu hòa lực lượng, tựa như sinh mệnh chi tuyển rót vào Lâm Bạch thể nội, nhanh chóng đem Lâm Bạch thể nội sụp đổ kinh mạch từng cây lại lần nữa nối liền, từng khối xương cốt chậm rãi khép lại. Liền liền ngũ tạng lục phủ đều tại đây cắt ra bắt đầu khép lại. Quá trình này kéo dài nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch thương thế bên trong cơ thể khép lại rất nhiều. Mà Chiêu Nguyệt sắc mặt cũng là càng phát ra tái nhợt hạ xuống. Nhưng Chiêu Nguyệt nhưng vẫn là tại cắn răng kiên trì, thấp giọng nói ra, không được, mặc dù ta chưa khỏi hắn huyết mạch trong cơ thể, huyết cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ thương thế. Nhưng hắn thần đan cùng đan điền hoàn toàn bị hắn dành thời gian tất cả tiềm năng. Giống như là một mảnh đập chứa nước, hắn không chỉ có đem đập chứa nước nước ở bên trong toàn bộ dùng hết, càng đem cái này một mảnh phía dưới mặt đất tất cả nguồn nước, toàn bộ rút khô. Dẫn đến cái này một mảnh đại địa tiến vào vĩnh hằng khô héo trạng thái. Hắn bây giờ đan điền cùng thần đan, đã là như thế, như vậy cũng tốt so là một cái động không đáy. Hắn rút khô cái này không đáy bên trong tất cả năng lượng, nếu là muốn lấp đầy cái này không đáy, coi như ta khôi phục được đỉnh phong thực lực, cũng không có khả năng lấp đầy. Muốn lại lần nữa nhường cái này một mảnh khô cạn đại địa lại lần nữa tỏa ra sự sống, muốn lấp đầy cái này không đáy, không biết cần bao nhiêu thiên địa linh bảo mới được. Chiêu Nguyệt lắc đầu, kinh ngạc nói, theo ta biết, có vẻ như chỉ có kiếm thần gia tộc kiếm thần độc cô bại lưu lại bất bại kiếm pháp mới có thể như vậy tiêu hao tiềm năng. Chiêu Nguyệt dừng lại, hắn mặc dù chưa khỏi Lâm Bạch thương thế bên trong cơ thể, nhưng lại không cách nào bổ khuyết đan điền cùng thần đan thiếu thốn. Cái này cần đại lượng thiên địa linh bảo, dùng một cái thời gian dài dằng dặc, mới có thể chậm rãi nhường Lâm Bạch đan điền cùng thần đan lại lần nữa tỏa ra sự sống. Bất quá còn tốt. Mệnh là bảo vệ. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói. Chương 2898, thức tỉnh. Trong rừng, Lâm Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu xanh biếc rừng rậm. Lâm Bạch vội vàng ngồi dậy, cảm giác được kinh mạch trong cơ thể mình, huyết cốt, ngũ tạng lục phủ các loại đều đã khép lại, nhưng là thể nội không có bất kỳ cái gì một điểm linh lực ba động. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước dưới một cây đại thụ, một cái tóc trắng phơ nữ tử đưa lưng về phía nàng. Tỉnh! Cô gái tóc trắng này yên lặng quay người, mang trên mặt một tia tà mị dáng tươi cười. Thúc Tâm! Lâm Bạch thăm dò tính chất hô. Lâm Bạch có chút không dám xác định,